Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả đến với tập 11 và cũng là tập kết thúc của cuốn tiểu thuyết Đằng Sau Một Số Phận của tác giả Võ Duy Linh. Rất mong quý vị khán thính giả sau khi nghe xong hết tập truyện này cũng như là hết cả bộ truyện thì đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện để có thể đón nghe tiếp tục những bộ truyện hay hơn nữa do các MC trên kênh diễn đọc, cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 11, Đằng Sau Một Số Phận, qua giọng đọc Đình Duy. Vừa đặt tay lên nắm cửa xe, hắn lặng người khi nghe một giọng nói đanh và gọn vang lên ở sau lưng, đồng thời với mũi súng thúc mạnh vào sườn. Tín bạn à, anh đã bị bắt. Nhanh như chớp, bằng một cử động bất ngờ gần như một phản xạ, hắn né người vung tay về phía sau, đánh bật khẩu súng rồi quay phắt lại. Bằng quả đấm thứ hai bung ra như một lò xo bị ép căng. Hắn đẩy người bắt hắn loạng choạng lùi lại 5-6 bước rồi đổ vật xuống hè. Một bóng khác xô lại, nhưng Tín Mã Nàm đã lọt được vào trong xe. Chìa khóa công tắc để nguyên trong ổ giúp hắn cho máy nổ ngay lập tức, sau đó ngồi vào ghế. Trong khi mấy người kia còn loay hoay tìm cách mở cánh cửa, thì chiếc Peugeot 403 trồm lên, lao đi như tên bắn. Qua kính chiếu hậu, hắn phát hiện hai người nằm ép vào sau xe. Với tốc độ quá lớn của chiếc xe phát điên, họ dùng cả hai tay để bám chặt vào những chỉ gờ chân tuột. Tên Mã Nàm nghiến răng lại, hắn đạp thắng, làm cả hai lập tức bay khỏi xe. Trong mấy phút, hắn tưởng đã thoát hiểm. Nhưng hắn hiểu ngay rằng hắn đã lầm khi nhìn thấy bên trong xe hắn rực lên ánh đèn pha của chiếc xe đang rượt theo. Hắn quay lại, căn cứ vào khoảng cách của hai đèn, đó là một chiếc Jeep. Tín Mã Nàm cười gằn, hắn cho xe chạy ngoan ngoèo qua những đường nhỏ chằng chịt của chợ lớn, bằng cách bóp còi liên hồi trong khi vẫn cho xe phóng bạt mạc. Hắn làm những người đi đường và cả những xe hơi khác phải dạt sang hai bên. Khoảng cách giữa chiếc Jeep và xe hắn mỗi phút một dài thêm. Ở một khúc ngoặt đi vào một phố hẹp, chiếc Jeep bị hắn cho rớt hẳn, không còn thấy bóng dáng nó đâu nữa. Tín Mã Nàm thở ra, cho xe chạy chậm lại. Mồ hôi vã ra trên trán chảy xuống mắt, làm hắn phải lấy tay quệt đi. Không phải lần đầu tiên hắn cho rớt những chiếc xe săn đuổi. Tài lái xe của hắn không những được đàn em ca ngợi, mà cả cơ quan cảnh sát thời trước cũng phải tấm tắc. Nhưng trong trường hợp này, hắn hiểu hắn chẳng tài giỏi gì trong việc cho rớt chiếc xe Jeep. Đó không phải là chiếc xe dùng để săn đuổi. Chẳng qua đó chỉ là chiếc mà người ta định dùng để chở hắn về trại giam. Người lái xe Jeep cũng không phải là đối thủ của hắn. Bỗng hắn giật mình. Nhìn vào kính chiếu hậu, hắn thấy trong số xe cộ đi cùng chiều có hai ánh đèn đường dường như chằm chằm bám theo hắn. Đó là ánh đèn mô tô. Rồi không phải chỉ có hai, mà 4-5 ánh đèn đuổi theo hắn. Không phải chuyện giỡn nếu công an đã bắt được dấu và đuổi bằng mô tô. Dù chiếc 403 có chạy hết tốc độ, hắn cũng khó thoát khỏi những chiếc mô tô quái ác này. Chúng luồn lách rất giỏi, chả mấy chốc đã bớt lên gần xe hắn. Hắn nghiến răng lại, chân đạp hết ga. Phải nhận rằng chúng ta đương là một tay chơi xe có hạng. Chiếc xe của ông ta như là vừa ra khỏi nhà máy, chạy cực kỳ lẹ mà bốc kinh khủng. Hắn cười gằn, bây giờ hắn phải chấp nhận cuộc chiến đấu, không còn cách nào khác. Hắn rút khẩu rulo ra, đặt trên đệm. Mấy chiếc mô tô đuổi theo chẳng mấy chốc đã bám sát xe hắn. Ngoảnh lại, hắn có thể nhìn rõ mặt của người ngồi trên chiếc đi đầu. Nhờ ánh đèn pha của các xe đi ngược chiều, đó là hai công an viên trẻ măng. Người cầm lái chiếc mô tô đi đầu luồn lách giữa dòng người và xe cộ đi lại đông đúc mà tốc độ vẫn không hề giảm sút. Hắn thầm khen tài nghệ của kẻ đang đuổi bắt hắn. Hắn quay lại, kéo kính chiếu hậu trong buồng lái cho thấp xuống, đủ để theo dõi diễn biến chiếc mô tô đi đầu. Hắn thấy người ngồi sau mô tô đã mấy lần định nổ súng vào bánh sau xe của hắn, nhưng anh ta lại đảo mắt nhìn lướt hai bên đường. Phải rồi, chúng không dám bắn xẹp vào xe của mình vì sợ đạn lạc vào người đi đường. Tín Mã Nàm nghĩ và đạp lốt ga. Đây cũng là một cơ hội may mắn, có 1-0-2 để hắn thoát khỏi đám mô tô săn đuổi quái ác kia. Được, chúng mày không dám bắn thì tao sẽ cho chúng mày một bài học. Hắn hằn học nghĩ, cười gằn và đột nhiên cho xe chạy chậm lại với tiếng nổ của động cơ giật cục như thể hết xăng. Đúng như hắn dự tính, chiếc mô tô lập tức vọt lên. Đợi cho nó tới rất gần, hắn mới quay lại, nâng khẩu rulo lên và bóp cò. Chiếc xe mô tô lách tránh đạn, loạng choạng đâm vào một cột điện. Nhưng chiếc thứ hai, thứ ba, không bỏ cuộc, vẫn chẳng chẳng bám giết. Hắn lập lại trò chơi cũ, lần này hắn lại bắn trượt. Chiếc xe lượn sát hắn, vòng vèo tránh đạn, nhưng không giảm tốc độ. Tay công an viên ngồi sau hướng nòng súng ngắn chiếu thẳng vào mặt hắn, nhưng hắn không dừng lại mà cũng không lướt tới. Hắn cho xe vòng một đường rất hẹp, bánh xe nhảy tưng tưng trên lề đường vắng, rồi lại lao xuống lòng đường phóng tiếp. Bây giờ Tín Mã Nà yên tâm hơn. Hắn biết gần như chắc chắn rằng các đối thủ của hắn sẽ không bắn. Nếu bắn, họ đã bắn rồi. Có lẽ họ được lệnh phải bắt sống. Bắt sống Tín Mã Nà, còn khuya. Chiếc thứ ba giờ trở thành chiếc đi đầu. Nó tiếp tục tăng tốc và bám rất chắc. Hắn chửi thề, đưa khẩu rulo lên. Phát đạn xuyên qua kính, khoanh một lỗ nhỏ bên hai cạnh lỗ trước, làm cho hắn nhìn không được rõ phía sau. Nhưng hắn biết phát đạn đã trúng đích. Ánh đèn mô tô đột ngột dừng lại, cháy sáng ở một chỗ. Mấy chiếc đi sau lập tức vọt lên thay thế. Không thể nào thoát khỏi cuộc săn đuổi quái ác này, nếu cho xe chạy theo cách cũ. Trong đầu của Tín Bát Hàm hình thành một kế hoạch. Hắn nhả đạn liên tục vào mấy chiếc mô tô đi sau ở khoảng cách xa, cốt là cho họ phải trùng lại để nghĩ cách đối phó. Nhưng hắn nhầm, những chiếc mô tô liều lĩnh chỉ giảm tốc độ một chút rồi lại vọt lên. Tín Mã Nà bóp cò, một tiếng cạch khô khan. Đạn hết, không còn viên nào nữa. Hắn tiếc không mang theo khẩu Browning và lắp vài gắp đạn. Nếu là khẩu đó, chứ không phải là khẩu rulo 6 viên này, hắn có thể chống trả dài dài. Dùng báng súng đập vỡ cánh cửa bên phải, hắn quàng cục sắt vô dụng ấy xuống đường. Hắn tính đúng, tưởng hắn quăng lựu đạn, mấy chiếc mô tô túa ra hai bên. Chừng ấy thời gian đủ để cho chiếc Peugeot 403 chạy vào một phố hẹp và vắng, rồi đột ngột dừng lại ở một đầu hẻm tối. Tới khi ấy, chiếc mô tô khựng lại trước lối vào hẻm, bị chiếc Peugeot 403 chắn ngang, thì Tín Mã Nà đã không còn ở trong chiếc xe nữa rồi. Hẻm sâu và tối om, không một bóng người. Thở dốc vì chạy nhanh, Tín Mã Nà lao bừa vào một ngôi nhà còn mở cửa. Trong nhà, mấy người đàn ông đứng tuổi đang ngồi quanh bàn, xoa mặt trược. Họ bật dậy, mặt tái xanh. Tín Mã Nà hồn hển chỉ ra ngoài hẻm. Công an, chạy đi! Bị lây tiếng kêu hốt hoảng của Tín Mã Nà, những con bạc bỏ chạy tán loạn, cái bàn đổ nhào, quần xương tung tóe. Một người còn giữ được bình tĩnh, nhanh trí đóng sập cửa, một người khác vội vã tắt đèn, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Tín Mã Nà sơ soạng đi lên lầu, hắn nhanh chóng tìm được lối ra các mái nhà lân cận. Bám vào ống máng, hắn tụt xuống một mái nhà thấp hơn, chuyển qua một mái, rồi một mái nữa, cho tới khi thoát ra một hẻm khác tối đen và còn hẹp hơn nhiều so với hẻm mà hắn chạy vào. Cuộc đời mình vào lúc mạt lộ rồi. Tín Mã Nà nghĩ, có bao giờ Tín Mã Nà phải trốn chạy nhục nhã đến thế này? Nếu là trước kia, ngay trong hẻm này, hắn đã nhận ra nó. Hắn có thể đàng hoàng rẽ vào bất kỳ cô gái làng chơi nào và ung dung ngủ qua đêm ở đó. Được chiều chuộng, được vuốt ve. Tất nhiên, khỏi phải trả tiền. Nhưng bây giờ thì hắn không dám vào bất cứ nhà nào, nơi nào cũng không đem lại cho hắn sự yên ổn trong lòng. Hắn nhớ tới Phi Điệp, một cô gái làng chơi. Phi Điệp không đẹp sắc sảo, nhưng là cô gái tùy mị. Với tính tình của cô, hiền dịu và độ lượng, lẽ ra cô không nên ở chỗ này. Nhưng trong cuộc đời mấy ai được chọn chỗ theo ý muốn. Hình như cô yêu hắn. Hình như thôi, bởi trong chuyện này hắn không dám nói chắc. Đó là lúc hắn 20 tuổi, cầm đầu một đội lân mang cái tên rất kêu là Huê Nghĩa Đoàn. Đội lân gồm toàn những hảo hán trẻ tuổi, hung hăng và hiếu thắng. Đó cũng là lúc hắn đứng chủ hiệu uốn tóc Hồng Mai Quế. Một ông chủ trẻ tuổi, nhưng là một ông chủ thực sự. Các chị em bán phấn buôn son trong cả khu vực rộng lớn đều phải đến đây uốn tóc vì lời mời của hắn. Vì sợ hắn, sợ sức mạnh, tính tình hung dữ của hắn. Phi Điệp ở trong số chị em đó, cô nói với hắn trong một đêm ân ái. Anh không thể sống như mọi người được sao? Đừng gây lộn, đừng đâm chém nữa nhé. Anh chém người rồi, có ngày người sẽ chém lại anh đó. Con người ta phải ăn ở hòa thuận với nhau anh à, vậy mới là con người chứ. Hắn đã lấy 8 vợ, nhưng mãi mãi hắn không quên Phi Điệp. Giọng nói của cô, nét mặt của cô, bàn tay của cô đặt trên ngực hắn lúc cô nói mấy câu ấy, không hiểu sao lại làm cho hắn nhớ rất lâu, và hắn tin rằng Phi Phi Điệp là người duy nhất yêu hắn. Bây giờ thì Phi Điệp cũng chẳng còn. Cô chết trong tay một bà mụ vườn khi nạo thai. Cái thai của ai Tín Mã Nạm không rõ, mà nó cũng có thể là của Tín Mã Nạm lắm chứ. Kỷ niệm trở lại với hắn khi Tín Mã Nạm lầm lũi một mình đi trong hẻm vắng. Muộn mất rồi, đáng lẽ hắn phải nghe lời Phi Điệp để sống một cuộc sống bình thường, cuộc sống của mọi người, với người vợ yêu mình, dưới mái nhà, dù bé nhỏ, nhưng là nhà của mình. Bây giờ hắn nhớ đến Phi Điệp với cảm giác nuối tiếc cay đắng. Cô đã ở trong hẻm này đây, trên lầu kia, nơi cửa sổ đóng im ỉm chỉ để lọt vài khe sáng. Tín Mã Nạm dừng lại. Có ai đó rẽ vào hẻm, người sau theo người trước. Tim hắn như ngừng đập, nhưng không phải. Đó là mấy người đi xem chiếu bóng về. Họ ồn ào tranh cãi bằng tiếng quảng về bộ phim mới. Không ai chú ý tới hắn. Hắn ngó quanh một lát, rồi mới dám bước ra đường. Một chiếc xích lô đi ngang. Người phu xe ngồi ngoẹo người trên yên, đạp bằng một chân, nghêu ngào mấy câu vọng cổ. Giọng hát khàn khàn kéo dài, nghe buồn rười rượi trong phố vắng. Tên Mã Nạm nhăn mặt. Hắn nghe câu vọng cổ nói về cái chết. Nó vàng vàng như một điềm xui xẻo. Hắn gọi, nhưng ngài xích lô thản nhiên đi qua không dừng lại, một tay xua xua. Có lẽ anh ta không cần thêm một cuốc đêm. Chắc cản ban ngày đã kiếm khá. Tên Mã Nạm gọi giật một lần nữa. Anh xích lô dừng xe. Đã nói là không đi mà, thầy hai. Tên Mã Nạm tiến lại. Đi đi, tôi sẽ trả nhiều tiền. Tôi muốn ngủ, thầy hai ơi, tôi không có muốn đi nữa. Tôi là Tín Mã Nạm đây. Tín Mã Nạm? Anh xích lô hỏi rồi lại cười ngất. Tín Mã Nạm là ai? Thầy hai không khủng chứ? Tôi không có nghe cái tên đó bao giờ. Tôi từ Mỹ Tho lên kiếm ăn, thầy hai à, tôi không biết ai ở Sài Gòn này hết hả? Thôi, xin chào thầy hai. Anh ta lại đạp đi, vẫn bằng một chân, câu vọng cổ đổi sang năn nỉ. Cô nương ơi, xin cô nương hãy dừng gót chân lại. Để cho kẻ thư sinh đây thổ lộ đôi lời. Hắn say. Tên Mã Nạm nghĩ và văng một câu chửi thề, đành lết bộ ra đường lớn, gọi xe khác và đi về ngôi nhà trước kia Lưu Ban Minh ở. Trước kia, mới đó mà tưởng chừng đã lâu lắm rồi. Lưu Ban Minh giờ đang ở trong xà lim. Hắn sẽ chờ tới sáng mai. Ít nhất thì cũng phải được như vậy. Ngôi nhà đó không một ai biết, trừ cấy thầu, Sú Há, Xanh Lê Dương và Dũng Tài Voi. Cấy thầu Xu Há đã theo chân Lưu Bàn Minh. Xanh Lê Dương mấy ngày trước đột ngột tự ý bỏ băng Tín Mã Nạm để đi theo băng Hổ Lãng Tử lang thang kiếm trác khắp lục tỉnh. Còn lại Dũng Tài Voi mấy hôm nay lãnh trách nhiệm gác nhà, hắn chẳng đi đâu. Cấy thầu khen như vậy. Sau khi hòa mật mâm di tản, băng của hắn tan. Xanh Lê Dương và Dũng Tài Voi đi cướp ở Biên Hòa bị rượt chạy tuốt về Sài Gòn tìm tới băng của Tín Mã Nạm xin được thu nạp. Xanh Lê Dương thì Tín Mã Nạm nhớ mặt, còn Dũng Tay Voi thì hắn láng máng có gặp, nhờ nghe Xanh Lê Dương trình bày hoàn cảnh của hắn. Hắn gật đầu. Đi về nhà của kẻ vừa bị bắt là chuyện mạo hiểm, nhưng hắn tin ở lá gan của Lưu Ban Minh, Cấy Thầu và Xu Há. Việt Cộng không dễ gì cậy miệng chúng, mà còn điều này nữa. Điều hắn không dám thú nhận với chính mình là hắn chưa bao giờ thấy cần có một đệ tử ở bên cạnh như bây giờ. Hắn, tướng cướp Tín Mã Nạm, đã yếu lòng. Hắn cần một chỗ để mà nương tựa, dù cho chỗ nương tựa đó chỉ là một đệ tử quèn. Dũng Tay Voi tỏ ra rất mừng rỡ mở cổng đón hắn. Anh Hai đã về. Chà, anh Hai làm đàn em mong quá xa đó, anh Hai. Hai người sánh vai đi vào trong phòng. Ngó bộ anh Hai mệt. Dũng Tay Voi nhanh nhẩu hí hoái pha cà phê. Sao ông Lưu với Xu Há chưa thấy về anh Hai? Bị bắt hết trọi rồi. Tín Mã Nạm trả lời giọng một. Hắn mệt mỏi nằm dài trên đi băng, đầu gối trên tay. Bị hết cho anh, mà ai bắt? Công an Việt Cộng cho anh. Tín Mã Nạm thở dài. Còn lại có tao với mày. Anh Hai tính sao bây giờ? Còn tính sao nữa, nhỏ. Chứ có chuồn cho lệ là thượng sách. Anh Hai cho đàn em theo hay là cho rớt? Tao cho mày theo. Thiệt chứ? Thiệt. Sau câu hỏi đó, Dũng im lặng một lúc lâu, vẻ suy nghĩ. Tên Mã Nạm liếc nhìn tên đệ tử mới, ngao ngán. Phải chi Xu Há còn. Hắn mới đáng mặt đệ tử Tín Mã Nạm. Hắn không suy nghĩ, hắn chỉ biết tuân theo và hành động. Cà phê được rồi đó anh Hai. Dũng cho đường vào cà phê và tới bên Tín Mã Nạm thiêu thiêu ngủ. khẽ đập vào vai hắn. Tên Mã Nam uể oải ngồi dậy, hắn ném gói thuốc lá lên bàn. Hút đi, mày hút đi rồi nói chuyện với tao. Tao chưa bao giờ khó ngủ, nhưng đêm này tao sẽ khó ngủ đây. Dũng bật quẹt hút thuốc. Tên Mã Nam nhấm nháp cà phê. Căn nhà vẫn như mọi ngày, nhưng bữa nay sao hoang vắng. Xa xa có tiếng chó sủa, một con chó nhách sủa rất dài. Đàn em thức cùng anh hai cho anh hai đỡ dầu. Dũng nói, mấy bữa dài ngủ nhiều quá, đâm hết muốn ngủ. Coi bộ tao giàu quá hả? Giàu chứ, ai mà không giàu cho được khi cơ sở thế này. Giàu thiệt, còn chó nhách sủa mãi không thôi. Không hiểu nhà ai để chó sủa hoài như vậy, không đánh nó. Thấy Dũng ngáp dài, Tín Mã Nam bảo, mày ngủ đi, mặc tao. Ngáp vậy chứ đâu có ngủ được, cứ nằm đó nghĩ vẩn vơ. Muốn không nghĩ nữa mà cái đầu nó cứ nghĩ à? Mày nghĩ gì? Đủ thứ anh hai. Nghĩ cái đời con người ta sao mà kỳ. Khi còn bé xíu, rồi ai dè lớn lên, mình phải làm đủ mọi chuyện để giành giật miếng sống à? Hồi nhỏ mày cực lắm sao? Cực thế mồ anh hai. Nhưng hồi đó mình đâu có cảm thấy cực. Nhà đàn em nghèo lắm, anh hai. Tức là nhà bà nuôi đàn em đó. Chứ thằng Dũng này đâu biết cha là ai, mẹ là ai. Anh hai hồi nhỏ chắc sướng à? Ờ, nhà tao giàu. Ông bà già làm chủ phòng ngủ, tiền không bao giờ thiếu. Tự nhiên Tên Mã Nam nhớ tới thời thơ ấu. Ông già bà già hắn cưng hắn hết chỗ nói, hắn muốn gì được nấy. Ông già mập mạp ít nói, không lúc nào rời khỏi tàu thuốc. Khói thuốc nặng bay vẩn vơ khắp phòng ông. Về già ông ốm, sụt ký, ốm đi, và vì vậy trông như cao thêm. Những lúc ông hút thuốc là lúc ông tính toán. Bà già khi còn trẻ cũng chạy vậy bán buôn, cũng sang sái kiếm tiền cùng với chồng, dành ra một chút là bà đến với cục cưng của bà. Tên Mã Nam nhớ đến bàn tay trìu mến của mẹ vuốt trên đầu hắn, như thể bà muốn tóc hắn bao giờ cũng mượt mà. Tên Mã Nam nhớ đôi mắt bà nhìn hắn ăn quà mà lúc nào bà cũng sẵn sàng mua cho. Đôi mắt đăm đăm như thể nuối tiếc trước một cái gì thân thương không dễ giữ lại cho mình. Bà đã khóc biết mấy khi Tên Mã Nam lớn lên thành một thanh niên ngỗ ngược. Bà không bao giờ khóc to, bà khóc giấm rúi trong những xó xỉnh tăm tối. Vậy thì anh hai làm nghề này làm gì? Sao không làm ông chủ? Tên Mã Nam bị giật mình, bị lôi ra khỏi những hồi ức triền miên về một thời đã mất. Tao hả? Không, không phải, lúc đầu tao cần tiền. Vậy anh hai cần cái gì? Tao cần quyền lực. Tiền là một chuyện, quyền lực lại là một chuyện khác. Tao hồi trẻ khỏe lắm, tao đi học võ, tao hạ bất cứ thằng nào không chịu tôn tao làm đàn anh. Mày phải biết, làm đàn anh khoái lắm. Vậy bây giờ anh hai không làm đàn anh là gì? Bây giờ hả? Tên Mã Nam mồi điếu thuốc cháy gần hết vào điếu khác. Mày giễu tao sao, thằng nhỏ? Đàn anh của một thằng duy nhất là mày. Anh hai sẽ lại có những đàn em khác mà. Không, hết rồi. Mày là những đứa cuối cùng. Thời thế này, tao hết đất dung thân rồi. Anh hai nghĩ thiệt vậy sao? Bộ mày tưởng tao giỡn à? Dũng cúi xuống, ngắm nghía đầu điếu thuốc với cục tàn đã dài nhưng mà không rơi. Về sau thì tao cũng cần tiền, có tiền tao mới sống được theo ý tao muốn. Tín Mã Nam nói, không có tiền, con người không thể sống ra con người. Khi thiên hạ sợ tao, tao bắt chúng đóng thuế cho tao xài. Không đóng cho tao thì tao phá. Cộng quyền lực với tiền, con người có sức mạnh ghê gớm. Mà nhỏ này, tao chỉ ăn cướp của nhà giàu thôi. Sao Việt Cộng không để cho tao yên hả? Nhưng nhà nghèo thì họ có còn gì để đàn anh cướp? Dũng mỉm cười. Nhưng cướp là chuyện quấy rồi, thu thuế cũng là chuyện quấy. Đời nào Việt Cộng chịu? Họ triệt anh hai là phải à? À, vậy đó. Họ phải thì tao trái. Đời là vậy, biết làm thế nào? Con chó vẫn sủa. Tên Mã Nam muốn đập chết con chó, nếu con chó là của hắn. Nó mặc sức sủa theo ý thích của nó, làm rộn những ý nghĩ chợt đến trong cái đầu đã trở thành rỗng tuếch. Tự nhiên hắn nhớ tới Thục Nhàn. Thục Nhàn chắc chết rồi. Nếu không chết vì ngạt thở thì cũng chết vì hai bàn tay thép của Tín Mã Nam. Không có cái cổ nào chịu nổi hai bàn tay đó. Cuộc tình với Thục Nhàn đã kết thúc một cách tồi tệ không ngờ. Hắn duyệt lại những người đàn bà đã đi qua trong đời hắn và hiểu ra rằng hắn chỉ có một lần yêu. Đó là Thục Nhàn. Nếu Thục Nhàn yêu hắn thì sự thể biết đâu đã chả xảy ra thế khác. Chỉ mình cô có thể hạ lệnh cho hắn từ bỏ cuộc sống cũ để cùng cô xây dựng một gia đình, một cuộc sống chung, bình yên như mọi người. Nhưng Thục Nhạn không yêu hắn. Cô không ra lệnh cho hắn quay lại với cuộc đời. Hắn căm thù cô, căm thù với tất cả sức mạnh mà tình yêu có thể sinh ra. Trong khi đó thì Phi Điệp lại yêu hắn với tất cả trái tim hiền dịu của cô. Hắn từ chối trái tim đó bởi vì hắn không cảm thấy trong hắn tình yêu như hắn đã cảm thấy đối với Thục Nhàn. Xét ra, cuộc sống là vậy. Những con người xếp hàng một, người nọ nhìn vào gáy người kia, chẳng có ai quay mặt lại với ai. Tín Ma Đàm nghĩ và mỉm cười chua chát. Còn rượu không mày? Tín Ma Đàm hỏi Dũng. Ông Liêu không uống rượu. Dũng đáp, giờ này đi mua khuya quá rồi. Nhạt miệng quá xá nhỏ à? Tự nhiên ta thèm một ly rượu thật mạnh. Để coi Su Há còn để lại chút gì không? Dũng nói và bước ra khỏi phòng. Lát sau, Dũng quay lại với chai rượu cây lý đã vơi gần nửa. Anh ơi, Hên à, còn gần này được chứ? Tốt rồi, mày uống cùng tao nha. Không, đàn em không muốn uống. Chẳng có đồ nhậu, uống xuồng chán lắm. Tao uống một mình vậy. Tín Mã Nảm rót rượu ra ly, uống cạn một hơi, quẳng cái ly vào góc phòng cho vỡ tan. Hắn dốc ngược chai, ngửa cổ tu ừng ực. Dũng đưa mắt nhìn cái ly vỡ. Mày tiếc hả? Tao có còn ở đây nữa đâu mà tiếc. Tín Mã Nảm đặt cái chai không xuống, lấy tay chùi miệng. Đất này hết chỗ cho ta rồi. Anh Hải tính bỏ đất này. Bỏ thôi. Tín Mã Nảm thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác nao nao, như thể hắn muốn khóc. Giá mà khóc được một chút nhỉ. Hắn sẽ bớt nhức nhối, bớt quằn quại, bớt vật vã. Cái cảm giác hết sức khó chịu, không quen thuộc đối với hắn. Rồi hắn chợt hiểu rằng cảm giác nào nào đó nảy sinh khi hắn nói tới sự lìa bỏ mảnh đất quê hương. Trên đó hắn đã lớn lên, đã có biết bao nhiêu gắn bó. Không, không phải hắn gắn bó với những người vợ của hắn. Hắn chẳng mảy may nghĩ tới những con đàn bà ấy. Hắn lấy cô này để thực hiện một áp phe. Hắn lấy cô kia chỉ vì muốn trổ tài cho kẻ dám ngạo ngược coi thường hắn. Cô thứ ba đơn thuần là một sự ưng ý xác thịt trong một thời gian. Nhưng những đứa con, những đứa con thì hắn nhớ. Hắn sẽ còn nhớ ra giết những đứa con mập mạp đáng yêu của hắn cho tới lúc chết. Một khi hắn phải bỏ đất này mà đi. Anh định đi đâu, anh hai? Đi đâu hả? Tới nơi nào sống được thì đi. Mà hắn sẽ đi đâu nhỉ? Không còn hy vọng gì ở phái viên nữa. Hắn đã bị bắt. Chắc bị bắt trên đường. Nếu bị bắt ở tiệm giải khát trước khi hắn tới, thì ở đó thế nào cũng còn có dấu vết. Một sự ngỡ ngàng, một nét lo âu trên mặt chủ tiệm chẳng hạn. Còn lại một địa chỉ rời ơi đất hỡi của Lưu Ban Minh. Có thể đi lục tỉnh. Đất này còn rộng thật. Nhưng bây giờ, sao hẹp quá? Tín Mã Nảm hiểu ra rằng, đích thực hắn không còn chỗ dung thân. Có thể nhờ vả và một vài người còn sót lại trong giới giang hồ mà hắn quen biết, nhưng có thể ẩn náu được bao lâu? Sau chỗ ẩn náu vẫn hiện lên bóng dáng ghê rợn của cái hình khối lục lăng bắt quái, khám chí hỏa. Anh hai phải dự liệu nơi nào chứ? Ờ, dĩ nhiên phải có. Nam Vang chẳng hạn. Chú mày ưng không? Xa xôi quá. Đi bao nhiêu đường đất? Này, anh hai, mấy thằng ở các băng lần trước ra đầu thú đó. Bọn hắn rồi ra sao? Nghe nói Việt Cộng chỉ cải tạo ít lâu rồi cho về. Tin sao nổi Việt Cộng mày? Hay là... Nói đi. Không, em chỉ nghĩ vậy thôi. Mày nói hay là cái gì? Hay là ta... Dũng ngập ngừng, Tín Mã Nảm đoán ra, hắn giận dữ lắc cái đầu. Không, không bao giờ tao ra đầu thú. Bộ mày không muốn theo tao nữa hay sao? Dũng tay voi không nói thêm. Hắn lặng lặng đi dọn giường chiếu cho Tín Mã Nảm. Hắn nhìn Dũng, môi dưới chề ra trong nụ cười khinh bỉ. Cái thằng này nữa, hắn cũng muốn bỏ mình chắc. Dũng lục tìm gì đó ở đầu giường khá lâu. Hắn chắc tìm tiền của Lưu Ban Minh. Những lúc khác, hắn không dám tự tiện làm như vậy. Điều đó không được, là cấm ngặt. Nhưng bây giờ... Tín Mã Nảm chán ngán quay mặt đi. Hắn giật mình vì tiếng lên đạn. Quay lại, hắn thấy trong tay Dũng khẩu Browning. Nòng súng hướng về hắn. Hắn chột dạ, cảm thấy máu mình đông lại trong huyết quản. Nhưng vẫn nhếch mép cười hỏi Dũng bằng giọng bình thản. Của ông Lưu hả? Cũng bằng giọng bình thản như vậy, Dũng tai vòi nói. Tín Mã Nảm, giơ tay lên. Anh đã bị bắt. Tín Mã Nảm phẩy tay về phía Dũng tai vòi nhăn mặt rên rỉ. Thôi mày, ngán thế mổ mà mày còn giỡn. Không, không giỡn đâu. Tín Mã Nảm, anh đã bị bắt. Giọng Dũng lạnh tanh, đứng lên và đi ra cửa. Mày khùng, Tín Ma Đàm uể oải đứng lên, tiến thẳng về phía họng súng. Hắn ngáp dài. Lôi ra cho tao nằm. Đừng đóng trò với đàn anh nữa mày. Đứng lại. Dũng quát. Nếu không tôi sẽ bắn. Tín Ma Đàm dường như không nghe thấy tiếng quát của Dũng. Hắn vẫn lững lững tiến đến trước họng súng. Như thể nó là đồ chơi của con nít. Mắt không buồn nhìn Dũng, mà nhìn cái giường đang cần cho hắn được ngả lưng. Dũng buộc lòng phải lùi lại một bước, rồi hai bước. Bàn tay phải nổi gân, nắm chặt khẩu súng. Bỗng Tín Mã Nàm đánh lạ người qua một bên như con cá quẫy, tay phải phạt chéo lên trên. Dũng vừa kịp lùi lại để tránh đòn, thì một cú đá nhanh như chớp đã gắn trúng cổ tay cầm súng của anh. Khẩu súng bật khỏi tay, bay vèo một đường vòng, rồi rơi xuống nền gạch hòa đánh cạch. Dũng nhào về phía khẩu súng bị mất, nhưng chân trái của Tín Mã Nàm đã lia vào hạ bộ của anh. Dũng tránh sang một bên, vươn tay định chộp lấy cẳng chân của đối thủ, nhưng hắn đã kịp thu chân về, nhanh không kém lúc phóng ra. Thằng nhỏ, mày giỏi đó. Tín Ma Nàm kêu lên, lướt tới, đưa cả hai tay về phía trước đánh thẳng vào mặt Dũng. Dũng lại nhảy tránh. Nhưng lần này anh tránh không kịp. Tín Ma Nàm định bụng lừa anh. Hai quả đấm tới cùng một lúc ở sát mặt đối thủ sẽ chẻ ra làm hai, một trên một dưới. Khi thấy anh nhảy sang bên, hắn đã cho quả đấm phải lia theo. Không còn đủ chính xác. Tuy nhiên sức mạnh của quả đấm giận dữ trúng vai vẫn làm cho Dũng bị lảo đảo suýt ngã. Tay trái của Tín Ma Nàm xòe ra, xìa tiếp vào mặt anh. Dũng nhanh nhẹn tung tay trái gạt được đòn hiểm, đồng thời anh xoay hẳn một vòng, tiếp cận, dùng cùi tay đánh mạnh vào bụng của Tín Ma Nàm. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng vẫn xông tới liên tiếp tung những cú đá mạnh vào ngực và bụng Dũng. Lần này anh bắt được chân hắn, một cái giật mạnh, và Tín Ma Nàm ngã sóng sượt trên nền gạch. Dũng chồm tới, đè lên người hắn, định bẻ tay hắn. Anh nghe thấy tiếng tên cướp cười gằn, giãy mạnh hai chân. Và trong nháy mắt, hắn đã đảo ngược tình thế. Dũng ngã ngửa, đầu giáng xuống nền gạch, đánh chát. Cùng lúc đó, anh nhìn thấy khẩu súng cách anh chỉ còn một tầm với. Dũng đạp mạnh chân, vươn tay để chộp lấy khẩu súng. Đó là cứu cánh chân cuối cùng của anh. Anh biết mình không phải là đối thủ của tên tướng cướp. Về võ thuật, hắn nổi tiếng trong đám lục lâm. Nhưng không còn cách nào khác là phải chấp nhận cuộc đấu tay đôi không ngang sức này. Đúng vào lúc tay anh chạm được vào báng súng, thì một cú đá nhanh và nhẹ của Tín Mã Nàm đã làm khẩu súng bay mất. Dũng cố bật mình dậy thì Tín Mã Nàm đã nhảy tới, đè cả khối thịt nặng nề của hắn lên mình anh. Dũng vùng vẫy nhưng không được. Tên tướng cướp túm lấy tóc anh, hắn đập mạnh đầu anh xuống nền gạch một cái, hai cái. Dũng thấy trời đất quay cuồng rồi tối sầm lại, anh ngất đi. Đại tá Nguyễn Duy Hạc trực tiếp chỉ huy cuộc đuổi bắt tên cướp chợ lớn qua máy bộ đàm. Hắn chạy bằng xe hơi hả? Vừa rồi 403. Ông hỏi bằng giọng trầm ngâm rành rọt. Đồng chí cho các xe Harley và Honda đuổi theo ngay. Sao? Các xe mô tô đang chạy theo hướng khác à? Dày dà nhỉ? Gọi họ về và chỉ đường cho họ theo hắn vậy. Theo đuổi hắn bây giờ là chiếc Jeep tàn của trại hả? Ra lệnh cho chiếc Jeep dừng lại. Tốc độ của Jeep chẳng ăn nhầm gì. Cần phải hiểu rằng Jeep chạy đường thẳng thua xa Peugeot 403. Đồng chí bảo dừng lại ngay đi. Bùi Thành nhìn bộ mặt đỏ gai của đại tá dưới ánh đèn trần của xe. Ông đã quên bắn anh cũng như mọi thứ khác. Đối với ông, lúc này chỉ có tiếng lao sao trong bộ đàm là quan trọng. Cũng là một trận đánh đấy chứ. Anh nghĩ, chỉ trong các trận đánh mới có những phút căng thẳng kiểu này. Đại tá áp chặt hơn nữa ống nghe vào tai. Các đồng chí chú ý, bắt chiếc Jeep quay ngay về. Đừng làm chuyện vô ích. Sao? Nó đã bắt gần kịp chiếc Peugeot của thằng cướp rồi hả? Giỏi đó, nhưng coi chừng, hắn có súng, hắn không khi nào rời súng đâu. Sao? Trời, lại để mất hút hắn rồi. Không sao, hắn chỉ có thể đi theo mấy con đường này. Ông đọc các tên đường mà Tín Ma Nàm có thể cho xe chạy trốn sau khi đã cho rớt chiếc xe Jeep bám sau. Phải, chỉ mấy đường đó thôi. Mô tô đã tới rồi hả? Cho chạy theo mấy con đường tôi vừa nói đi. Phải mất 10 phút, hắn mới ra khỏi được khu vực này. Hắn chẳng dạy gì xông ra các đường lên tỉnh đâu. Như vậy còn chóng bị bắt hơn. Lệnh cho các xe mô tô bám giết nhưng không nổ súng, nếu không tin chắc có thể bắn bể vỏ xe. Phải, chủ yếu là dồn đuổi cho tới khi hắn hết xăng. Không được bắn chết, phải bắt sống hắn, bắt sống bằng được, nghe rõ chưa? Ông buông ống bộ đàm, ngả người lên tựa xe, thở ra. Ông quay lại với Bùi Thành. Ông được chứng kiến những điều thú vị đấy chứ. Không phải lúc nào tụi tôi cũng thắng cũng ngon lành đâu, thất bại chua cay cũng nhiều lắm. Tôi còn nhớ hồi mới bước chân vô thành phố này, cô thượng sĩ truyền tin xinh đẹp, cô lúm đồng tiền bên má phải, lại truyền ống bộ đàm cho đại tá. Alo, tôi đây, bà Hạc đây. Sao, hai cậu bị thương hả? Cậu nào đó, bị thương vào đâu? Chỉ một cậu Sơn thôi hả? Cậu Sơn té có đau lắm không? Tôi đã nói rồi mà, các cậu không có nghe. Cứ giật xa xa cho chắn hết xăng là đủ rồi. Sau đó hắn sẽ phải chạy bộ. Khi hắn hết đạn rồi thì sáp vô bắt giống, có phải ngon không nào? Đây, bà mấy cậu đang truy đuổi cẩn thận đó, hết sức cẩn thận. Cẩn thận khi sáp gần hắn, mang cả chục thằng cướp không đáng giá bằng một mạng ta đâu. Ông lắc đầu than thở với Bùi Thành. Bọn trẻ bây giờ hăng lắm, cản không được. Mà lỡ xảy ra chuyện thì chỉ có một lũ già mặc sức ân hận. Khi còn trẻ anh cũng hăng chẳng kém họ chút nào đâu, anh ba à. Ủa, sao mà ông biết? Thì tôi có nói tôi biết đâu. Đại tá cười hì hì. Khi ông cười, những vết nhăn giãn ra làm cho gương mặt có những nét của con trẻ. Cô Hằng cứ tiếp tục theo dõi con ngựa điên, lúc nào mới bị lùa vô chuồng. Tuân lệnh, thưa đại tá. Cô thượng sĩ truyền tin đáp. Đại tá rút một điếu thuốc, ông đã định châm lửa, nhưng nhìn cô thượng sĩ truyền tin đang chăm chú làm việc, ông lại nhét điếu thuốc vào bao. Không khí trong xe nóng hơn bên ngoài quá nhiều, cô thượng sĩ chẳng thích thú gì khi phải ngửi mùi khói thuốc lá. Bùi Thành nghĩ, cảm thấy trong cử chỉ của đại tá có một cái gì rất tế nhị, đáng mến. Ông đúng là kiểu người không thích áp đặt ý muốn của mình lên người khác. Báo cáo đại tá, tên cướp đã chạy thoát. Cô thượng sĩ ngẩng lên báo cáo bằng giọng rụt rè, như thể cô buồn rầu phải báo tin đó cho ông. Hắn bỏ xe và chạy mất hút vô hẻm 74 đường Mạnh Tử. Đại tá vươn tay đón lấy ống bộ đàm. Báo cáo đi, tôi nghe đây. Vậy hả? Cho chặn tất cả các ngả ra của hẻm này. Bắt hắn bằng được nha. Sao, không đủ người hả? Thôi thôi, đừng liên hệ với phường lấy thêm quân làm gì. Sẽ mất cả nửa giờ cho mà coi. Mà nửa giờ đó đủ để cho hắn đi xa chúng ta cả chục cây số. Nhất là nếu hắn đoạt được của người đi đường nào đó một chiếc Honda. Cho anh em về đi, vụ đó tính sau. Không sao không sao, tôi không trách anh em đâu. Ông chả ông nghe cho cô thượng sĩ. Gọi cho tôi ông Tám Hiền. Cô gái gọi Tám Hiền. Báo cáo thủ trưởng, anh Tám đang ở trại cây mít. Cho tôi liên lạc với ông ấy. Một lần nữa ông lại áp chặt ống nghe vào tai. Anh Tám Hiền, thằng mắc dịch hắn sọc rồi. Theo anh, hắn sẽ về đâu nếu ta không giật tiếp? Tức là để mặc hắn trong trạng thái tự do. Không thể đoán được hả? Anh quay về phòng lấy bản đồ rồi tới ngay đây hả? Được được được, tôi đợi. 10 phút sau, Trần Hiền đã có mặt trên một chiếc xe hắc lây do một chiến sĩ trẻ lái. Anh mở cửa xe Comanca, leo lên ngồi bên đại tá. Đây là danh sách những địa điểm mà hắn hay lui tới do Hải Phòng Kim cung cấp. Đại tá chăm chú đọc trang giấy chi chít chữ viết, nét vụng dại như của trẻ con. Cho tôi bản đồ chi tiết của thành phố. Ông ra lệnh. Cô thượng sĩ lập tức rút trong túi tài liệu tấm bản đồ đưa chồng. Đèn pin. Đèn pin tỏa ra một vòng ánh sáng tròn trên tấm bản đồ, vòng sáng di động chậm chạp. Không, ta loại trừ những điểm này ra. Hắn không tới đó đâu. Còn lại địa chỉ này, địa chỉ này. Ông kiên nhẫn so sánh các địa chỉ trên tờ giấy với những đường nét gãy khúc của đường phố chẳng chịt. Cũng không phải. Hắn sẽ không tới các quán nhậu và nhà hàng trong giờ này. Ở những điểm đó đầy rẫy nguy hiểm đối với hắn. Anh nghĩ sao? Tôi đồng ý. Hắn có thể quay ngược trở lại đường Nguyễn Trãi để tìm chỗ ẩn náu nơi mấy tầng lầu của cha hắn xưa kia chẳng. Để coi. Trán của đại tá xuất hiện những nếp nhăn lấm tấm mồ hôi. Không. Không có lẽ. Nơi đó cũng nguy hiểm cho hắn. Mặc dù các nhà chứa đã bị giải tán, ta vẫn chú ý tới những ngôi nhà đó. Hắn sẽ sợ một sự tình cờ. Và lại hắn biết giờ này lệnh truy nã hắn đã được ban ra với đầy đủ đặc điểm nhận dạng. Hắn dễ bị tóm cổ. Đúng như vậy. Tín Mã Đàm không phải là một thằng khờ. Hắn có thể khờ trong việc khác, chứ còn chạy trốn. Cho xe đi về phía chợ lớn. Đại tá ra lệnh, chiếc xe lao nhanh về phía ông chỉ. Những con đường ban ngày nhộn nhịp trông đặc biệt hoang vắng về đêm. Bùi Thành nhìn bạn, Trần Hiền đăm đăm nhìn về phía trước. Từ lúc lên xe, anh không nói với bạn câu nào. Sự bận rộn của hai người ngồi bên mình sát tới mức chạm vào nhau làm cho Bùi Thành cảm thấy mình là người thừa, một người chiếm chỗ vô ích trong xe. Chiếc xe phóng nhanh trong mạng nhện đường lớn, đường nhỏ của khu vực chợ lớn, những dãy phố được xây dựng bất chấp mọi kiến thức về quy hoạch đô thị và sự hài hòa kiến trúc. Những ngôi nhà cao tầng đột ngột lêu nghêu giữa những ngôi nhà nhỏ hẹp và thấp tè, những siêu thị khang trang nằm bên những hẻm chen trúc nhà ổ chuột, những khách sạn đồ sộ, đèn điện sáng trưng, có hàng xóm là những quán ăn, quán nhậu dơ dáy. Xe của đại tá dừng lại trước một hẻm tối, có một chiếc Peugeot màu sữa chắn ngang. bên cạnh chiếc xe đậu một cách ngược đời, lố nhố những người vẫn sắc phục công an. Đại tá xuống xe, đi về phía con hẻm. Trần Hiền và Bùi Thành đi theo ông. Không khí mát về đêm làm cho đại tá cảm thấy dễ chịu. Ông sải những bước mạnh tới bên chiếc Peugeot. Nhận ra đại tá, các cán bộ công an đưa tay lên mũ chào. Ông chào lại một cách nghiêm túc. Thế nào? Hắn độn thổ mất rồi sao các đồng chí? Không để lại dấu vết như ta thường viết trong các bài báo cáo có phải không? Báo cáo đại tá. Một cán bộ tách ra khỏi đám cán bộ chiến sĩ đứng trước mặt đại tá. Đã xác minh. Tên tội phạm nhảy vô một ngôi nhà trong hẻm này, chạy lên lầu chuyển ống nước sang nhà bên, sau đó chạy qua các mái, biến mất. Chúng tôi đã cho kiểm tra các nhà, nhưng không thấy. Có lẽ hắn đã thoát sang hẻm kế bên. Khu vực này có rất nhiều hẻm nhỏ thông với nhau. Các đồng chí, chớ rời mắt khỏi khu vực này đêm nay nha. Rất có thể hắn còn nằm lại một trong các nhà nào đó là nhà quen mà chúng ta không kiếm ra. Không biết, có thể hắn đang ngáy như sấm trong một nhà nào đó lắm, có phải không? Các chiến sĩ công an liếc nhìn nhau, cười tủm tỉm. Có thể như vậy hay tuyệt đối không có thể? Báo cáo đại tá, tuyệt đối không có khả năng đó. Chúng tôi ở đây nắm vững từng người trong mỗi hộ. Một cán bộ đứng tuổi trả lời. Thế thì tuyệt, tôi yên tâm. Đại tá trầm ngâm. Anh Hiền, anh tính sao? Khoan cho hắn vài bữa, hay là... Không thể khoan được, anh ba. Khi tất cả bọn chúng xa lưới, chúng ta sẽ làm việc với chúng dễ dàng hơn. Sự thiếu mặt của một tên sẽ đem lại những tên đã bị bắt một hy vọng ngốc nghếch và chúng ta sẽ mệt thêm. Vậy thì ta làm tới luôn. Anh nói và quay lại với Bùi Thành. Ông Thành, theo ông, một tên cướp già đời sẽ tìm nơi nào để lẩn trốn khi bị săn đuổi? Bùi Thành bị hỏi đột ngột giật mình. Anh cười thật thà. Anh ba, đừng hỏi tôi có biết gì để mà trả lời anh đâu. Tôi muốn hỏi anh về mặt tâm lý thôi mà. Trần Hiền tủm tỉm, thủ trưởng của anh lại đang bày ra trò gì đó mà ông thích thú. Hoặc một giả thuyết khác mà ông muốn kiểm tra qua sự suy nghĩ của người khác. Nói thiệt, tôi muốn hỏi thế này. Tên cáo già sẽ chọn nơi nào trong những nơi mà hắn có thể ẩn náu, nơi mà chúng ta biết nhiều hay là nơi mà chúng ta không biết? Tất nhiên là nơi mà ta không biết. Nhưng nếu như nơi đó lại quá xa và khả năng bị tóm ở trên đường tới đó lại nhiều hơn. Bùi Thành bị cuốn vào cuộc đánh đố tâm lý, tuy nhiên anh không đáp bừa mà suy nghĩ cẩn thận rồi mới trả lời. Như vậy, hắn sẽ chọn nơi ít nguy hiểm nhất trong những nơi mà ta đã biết. Đại tá cao mày như thể ông không bằng lòng câu trả lời của nhà báo. Vậy nơi nào là nơi ít nguy hiểm nhất thưa ông? Tôi chịu đó, anh ba. Tôi nghĩ rằng ở địa vị hắn, tên tội phạm sẽ chọn một trong số những nơi mà ta biết, một địa điểm mà ta biết quá rõ, rõ đến mức không tin là hắn sẽ chọn. Chính nơi đó đối với hắn sẽ là nơi an toàn hơn cả. Đại tá cười rất rộng. Cảm ơn anh, đó cũng là ý nghĩ của tôi. Anh Tám này, ta sẽ bỏ qua các quán ăn, các nhà hàng hoặc các nhà quen biết mà hắn thường lui tới. Ở đó, hắn là khách quen mà ai cũng biết mặt, hoặc là vị khách vì sợ hãi mà người ta phải tiếp hắn. Hắn sẽ không tới đó. Trong đường kính 10 cây số quanh đây, chỉ còn 3 địa điểm mà ta biết rất rõ. Theo tôi là nơi hắn có thể tới. Dựa trên sự tính toán rằng ta sẽ không tới đó, vì đó là nơi ở của Lưu Bàn Minh, nơi ở của phái viên, và nhà cô vợ lớn mà từ lâu hắn đã bỏ. Anh hãy cho ngay 3 mũi tới những nơi này đi. Báo cáo rõ. Trần Hiền bước ra khỏi xe, chiếc hắc lây lao đi như một làn gió. Tín Mát Nàm lảo đảo đứng lên. Hắn mỏi mệt nhìn cái xác bất động nằm dưới chân. Hắn lấy tay quệt mồ hôi. Xung quanh hoàn toàn yên lặng. Xa xa có tiếng nổ giòn của chiếc xích lô máy. Con chó nhách lại chu lên một hồi. Đúng là mặt lộ rồi. Hắn buồn rầu nghĩ. Đã tưởng về tới chỗ yên ổn. Kiếm thằng đệ tử ngoan ngoãn để kéo nó theo trên con đường. Kể từ nay như là vô địch. Thì lại vớ phải một thằng phản bội. Hắn nhớ ngày Dũng Tai Voi và Xanh Lê Dương tới xin được nhập bằng với hắn. Nhìn bộ dạng thiểu não của chúng, thương tình những đệ tử còn sót lại của một trùm băng nổi tiếng một thời vừa bị giết, hắn đã nhận. Hai thằng có thể ở lại với tao. Suha đã xin cho chúng mày. Tao xét thấy cũng chẳng có gì phiền. Nhớ một điều, Tín Mã Nàm này không ưa những thằng cứng đầu. Có gan để chọi với thiên hạ, chớ với đàn anh, một mực tuân theo. Phải răm rắp nghe không? Út Xanh thì tao nhớ mặt, thằng này thì lạ hoắc. Mày là thằng nào trong băng? Dạ, nó kêu bằng Chín Dũng, tự Dũng Tài Voi. Chỉ một cây đó thưa đại huynh, nó đi làm ăn với đàn em này đã nhiều, đại huynh sẽ không giàu vì nó đâu. Vậy hả? Nhưng nếu không phải vậy thì sao? Tín Mã Nàm rút khẩu du lô lận lưng nhằm vào ngực Dũng bóp cò. Xanh Lê Dương há hốc miệng, trực hét lên. Viên đạn bay ra khỏi nòng sát vai Dũng, xuyên một lỗ nhỏ trên tường. Dũng tài vòi đứng yên, không động đậy, hai tay khoanh trước ngực, mắt bình thản ngó mặt Tín Mã Đàm. Chỉ đó. Tín Mã Đàm buông một lời khen. Cuộc gặp mặt diễn ra trong tầng hầm một khách sạn ở chợ lớn. Nơi trước kia người ta chứa rượu và các đồ tạp nham, giờ là một trong những nơi trú chân của tên tướng cướp. Đàn anh dẫn kiểu này có ngày các đệ tử đứng tìm mà chết à? Xanh Lê Dương lầu bầu, mặt xa sầm. Đi với tao, chưa thằng nào chết cách đó đâu. Nhỏ, cầm lấy cho bạc này xài lai dai, tới khi tao cần tới chú mày. Hắn quăng sấp bạc xuống trước mặt Dũng. Dũng tỉnh bơ, nhặt lấy, hờ hững nhét vào túi quần. Vậy mà bây giờ thằng nhỏ đã phản. Cái thằng chì như vậy mà phản. Chẳng lẽ nó sợ Việt Cộng tới mức đó? Khi thấy cơ đồ Tín Mã Đàm đổ vỡ, đã kiếm đường thoát thân bằng cách nộp ông trùm. Ta hết chỗ trên mảnh đất Sài Gòn này rồi. Hết thiệt rồi. Chỉ còn nước ra đi thôi. Nhưng đi đâu? Gần thì có Lục Tỉnh đó. Nhưng ở đâu cũng là đất của Việt Cộng rồi. Công an của họ đâu có giống như ông Diệm, ông Thiệu. Trước kia, nếu chẳng may bị xa lưới, thì bè bạn chiến hữu chỉ cần gọi điện thoại tới trưởng quận, trưởng ty, hoặc cao hơn nữa, hăm mấy câu, đút cho nắm tiền là xong. Nhưng bây giờ thì chẳng bao giờ họ là một người. Có dọa giết trưởng quận, dù cho hắn sợ, hắn muốn thả cũng không đủ sức thả. Hắn còn có cái kêu bằng tập thể, bằng chi bộ đảng. Cái đó mới gầm. Cái đó dọa không xong, mua không nổi. Vì vậy mà mấy chủ băng ra lưới mới đành thúc thủ nằm êm re trong trại cải tạo, chẳng thấy cục cựa gì. Tín Mã Đàm bật quẹt, châm thuốc. Khói thuốc làm cho hắn bình tĩnh lại. Mai mốt ta sẽ bỏ hẳn cái đất này mà đi, hoặc luôn dừng trốn qua bên Campuchia. Ở bên đó thế nào cũng tìm được người của thằng cha họ Lưu mắc dịch, đồ con bò. Bọn chúng sẽ thu nạp ta. Ta cũng còn một nghề xưa cũ là nghề lính. Bọn chúng sẽ cho ta cái chức gì đó, chức gì cũng xong luôn, miễn là khỏi phải sống chui nhủi, trốn tránh Việt Cộng như bây giờ. Nhưng đường rừng qua bên cũng cam gò lắm, ăn đạn như chơi, hoặc của bên này, hoặc của bên kia. Mà lỡ bị Việt Cộng bắt trên đường thì chỉ còn nước chết. Việt Cộng chắc đã gửi lệnh truy nã Tín Mã Đàm này cho các trạm kiểm soát bến tàu bến xe và các bắc. Có thể luôn lách mà đi, nhưng ai dám chắc sẽ thoát. Còn một đường nữa, đó là con đường vượt biên đi tới những chân trời xa. Nơi cuộc sống sẽ giống như cuộc sống đã qua ở đây. Cuộc sống thả sức tung hoành cho kẻ mạnh, kẻ có gan, kẻ liều. Con chó nhách sủa mãi không thôi. Tại sao nó sủa mãi như vậy? Nó khổ sở điều chi? Tín Mã Đàm nhắm mắt lại, cố quên đi mọi điều. Nhưng con chó vẫn sủa. Cái tiếng của nó nhắc Tín Mã Đàm nhớ tới thực tại. Ban đêm, tiếng chó nghe rất lớn và vang xa. Không thể nào biết nó ở cách mấy nhà hay ở kế bên. Sau vài phút nghỉ, nó lại chu lên một hồi, như thể nó oán trách cái gì đó, căm giận cái gì đó, mà bất lực. Tín Mã Đàm nghĩ tới Thục Nhàn và hắn chợt hiểu ra. Mọi sự khốn khó của hắn đều do Thục Nhàn mà ra. Còn đàn bà khốn kiếp, Thục Nhàn đã theo dõi hắn từng bước kể từ khi hắn ở Nam Vang trở về. Con mụ ngó vô xe khi ta rời nhà hàng Cầu Vồng là nó chứ ai. Tín Mã Đàm nghĩ, nếu bữa hôm ta kiếm nó, thù tiêu nó đi, thì có dễ cơ sự đã xoay ra thế khác. Chắc hẳn nó đã báo công an, cho nên công an mới lùng giết. Không nên oán Lưu Bàn Minh, hắn hoạt động dở ẹt, cái đó đã rõ, nhưng hắn chưa từng lộ mặt. Sau ngày Sài Gòn thất thủ, Lưu Bàn Minh đã thay đổi mấy lần chỗ ở, và lần cuối cùng đã kiếm được một chỗ yên thân. Hắn đóng vai lang thuốc, tham gia công tác phường khóm, đã được công an tin cậy. Mỗi khi trong phường có chuyện gì, có xích mích gì trong người Hoa, hắn còn giúp chính quyền hòa giải đôi bên và lần nào cũng được việc. Mà cũng từ địa điểm ẩn náu cuối cùng này, hắn mới mang tên Lưu Bàn Minh. Thường xuyên đeo kính trắng. Trước đó hắn thỉnh thoảng mới đeo. Chứng cận thị của hắn nhẹ. Cái thằng cha Thẩm Di ấy, đúng vậy, chính Thục Nhàn đã theo đuổi ta. Từ đó theo dấu ta với công an mới lần tới Lưu Bàn Minh. Tội nghiệp thằng trái. Vậy mà ta đã trách oan hắn, coi như vì hắn mà mọi chuyện đổ bể. Đi thôi, ta phải đi thôi, không còn có thể nào lần nữa. Chà, giá mà trước khi đi được gặp con mụ khốn kiếp nọ, giá mà ta được cảm thấy dòng máu ấm từ tim nó phọt lên tay ta, như vậy thì hả dạ biết bao nhiêu. Nhưng cùng với lòng căm thù, Tín Mã Đàm cảm thấy một nỗi buồn vô hạn xâm chiếm tâm hồn hắn. Hắn cảm thấy trong sâu thẳm tâm hồn hắn vẫn yêu người đàn bà đó, người đàn bà mà giờ đây hắn nguyền rủa. Tại sao lại như vậy? Hắn không hiểu. Có thể đó chỉ là cảm giác nuối tiếc một ước mơ không sao thực hiện được, một khát vọng không được đáp ứng, một vụ chiếm đoạt không thành, vụ chiếm đoạt lớn nhất trong đời hắn. ta sẽ đi vào lúc sáng sớm, nhưng không thể quá sớm, mà phải vào lúc trên đường đã khá đông người. Ta sẽ đeo vô mắt một cặp kính mắt bự, chính cặp kính mắt của Lưu Ban Minh để lại kia, trên bàn. Ta sẽ dán vô mép bộ ria giả, cũng của Lưu, hắn để trong ngăn kéo thì phải. Có lần ta đã thấy, đây rồi, vẫn trong ngăn kéo đó. Thằng cha chủ quan tiền, dường như hắn tin chắc rằng chẳng bao giờ ngôi nhà này bị khám. Nếu vậy chắc hắn có để nhiều tài liệu của hắn ở đây. Có cần phải lục lọi kiếm các tài liệu đó để đốt đi không? Thôi, mặc hắn, đó là việc của hắn, cái đó chẳng liên quan gì tới ta. Cho dù trong các tài liệu của hắn có nhắc tới tên ta, thì cũng vậy mà thôi. Việt Cộng mà bắt được ta, thì tội nào cũng vậy mà thôi, coi như rồi đời. Chúng có thể không giết, nhưng ta đâu chịu nổi cuộc sống trong nhà tù dài dài, nơi rừng rú. Lúc đó có thể vượt ngục, nhưng khi vượt ngục thì tội nào đâu còn có ý nghĩa. Ta sẽ lẫn vào một quán nhậu nào đó, uống say, và xin nhà chủ cho ngủ đỡ. Đợi lúc chiều tối lại tiếp tục đi. Phải, đúng lúc chiều tối. Cái số phận của ta là số phận của kẻ sống lúc tranh tối tranh sáng mà. Đêm cũng không tốt bằng. Tín Mã Nam lấy chân đá vào sườn cái xác nằm dưới chân hắn. Cái đá làm cho cái xác bật lên một tiếng rên. Ồ, hắn còn sống. Tín Mã Nam nghĩ, hồi này ta làm sao mà tới hai lần rồi, những kẻ bị tay ta bóp vẫn sống nhăn. Hắn cúi xuống, lật ngửa cái thân hình hấp hối lên. Cái xác chỉ còn một chút sống le lói bên trong bất động dưới đôi tay của hắn, đôi mắt người hấp hối hé mở. Mày dại hung à, thằng nhỏ? Mày chơi với Tín Mã Nam sao lại được? Tín Mã Nam là thần chết đối với những thằng như mày đó con. Bây giờ tao lại phải hóa kiếp nốt cho mày đầu thai kiếp khác. Tao giờ cũng vậy à? Tao cũng chẳng hơn mày bao nhiêu đâu. Tao cũng gần kề cái chết rồi mà mày. Nhưng dù là một phút trước khi nhắm mắt, tao vẫn sửa mày theo luật giang hồ. Cái luật khắc nghiệt này quy định, kẻ phản bội đàn anh chỉ có một đường là đi qua thế giới bên kia. Bỗng, tuân theo một ý nghĩ chợt đến, hắn đưa tay sờ khắp người nạn nhân của hắn, rồi reo lên một tiếng khẽ khi rút ra từ cặp quần của nạn nhân một tấm giấy màu đỏ được ép cứng trong ni lông. Đó là thẻ nghiệp vụ của thiếu úy Đoàn Dũng. Tín Mã Nam đứng bật dậy. Thì ra, đây không phải là một tên phản bội. Trước mặt hắn là một tên công an Việt Cộng. Hắn lại bị mắc lỡm, thêm một lần nữa mắc lỡm. Mặt hắn nóng bừng. Ở nhà hàng Hoan Lạc Viên, mặt hắn cũng đã nóng bừng khi từ cội bật dậy, chĩa súng lục vào các đàn anh, buộc họ phải giơ tay lên. Nếu không có cái đá nhanh như chớp của Tín Mã Nam làm văng khẩu súng đi, thì chính Tín Mã Nam cũng phải giơ tay theo lệnh của từ cội. Cái đá đó đã cứu vãn tình thế, nhưng có lẽ chỉ cứu vãn được tình thế cho chính Tín Mã Nam. Những tên trùm băng khác đều đã bị bắt hết, không biết còn đứa nào thoát. Tín Mã Nam quăng tấm thẻ vừa tìm thấy đi, chồm xuống cái thân hình mềm nhũn của Dũng Tài Voi và giơ hai bàn tay với những ngón trạng ra cứng như thép đặt vào cổ Dũng. Hắn cười gằn, số mày không hên rồi nhỏ ơi, tao cũng tiếc mày lắm chớ, giá mà tao có một đệ tử chỉ như mày vào lúc này. Nhưng không, mày chẳng bao giờ là đệ tử của tao, mày cũng chẳng phải là thằng phản bội tao nữa, mày là kẻ thù của tao. Bỗng hắn hét lên một tiếng, hai tay bất giác ôm lấy hạ bộ, mặt méo sạch vì đau đớn. Dũng Tài Voi đã chồm dậy, đứng lom khom trước mặt hắn, hai tay đùng đưa thõng xuống đất. Mày không sống nổi khi đã xa vô tay tao đâu, nhỏ. Tín Mã Nam rít lên, xông tới, thở hồng hộc vì tức giận và đau đớn. Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở và một giọng quát to, vang như một tiếng thét làm hắn sững lại. Giơ tay lên, Tín Mã Nam! Tên tướng cướp từ từ quay đầu lại. Cái mà hắn nhìn thấy đầu tiên là ba họng súng Tiểu Liên chĩa thẳng vào hắn. Đối với Bùi Thành, đêm hôm đó là một đêm đầy ắp những sự kiện đáng ghi nhớ. Tín Mã Nam được đưa về trại cây mít đúng một giờ sáng. Hắn đã chống cự kịch liệt với tất cả sức mạnh hung hãn và liều lĩnh của con thú cùng đường. Hắn lao thẳng vào họng súng hệt như để đi tìm cái chết. Nhưng cái chết không chịu đến với hắn. Các chiến sĩ công an trong mũi truy lùng đã không nổ súng. Cuộc vật lộn diễn ra dữ dội nhưng nhanh chóng. Trong tình trạng kiệt lực, Dũng Tài Voi đã từ phía sau nhảy tới, tập trung sức còn lại trong miếng quyết định, bốc hai chân hắn rời khỏi mặt đất. Khi tên tướng cướp loạng choạng đứng lên được, thì những người khác đã sắp tới, cho hắn ngã tiếp bằng những miếng võ điều luyện. Tín Mã Nam bị trói gô lại và quẳng lên sàn xe. Về tới trại, hắn lập tức được áp giải về xà lim cá nhân. Nhưng đến lúc đó thì ý chí đã rời bỏ hắn. Hắn biết trong những xà lim đóng im bìm kia là đồng bọn và số phận của hắn. Tốt nhất là cam chịu cái đã, có chống cự nữa cũng bằng vô ích. Bùi Thành đi cùng mũi truy lùng và anh nhảy vào cùng với các chiến sĩ hạ tên cướp. Nhìn bạn bị xây sát trên mặt, áo rách toạc, Trần Hiền tủm tỉm cười. Vậy là cậu đã nhập cuộc rồi đó. Nghĩa là sau này cậu có hứng lên để viết về vụ án, cậu sẽ không phải viết như những người chứng kiến, mà với tư cách người tham gia. Tham gia gì? Cơm dọn sẵn rồi, kẻ cầm đũa có bao giờ được tính là người làm bữa? Chà, thì ra con ác thú mà cô Thục Nhàn căm thù đến tận xương tận tủy là vậy đó. Chồng hắn cũng ít tính người lắm. Nghề nghiệp bao giờ cũng đặt dấu ấn lên mặt kẻ hành nghề, tránh sao được. Hai người đi tới phòng hỏi cung Lưu Ban Minh. Cuộc hỏi cung đầu tiên bao giờ cũng quan trọng. Trên đường đi, Trần Hiền giải thích. Lúc đó, những tên tội phạm còn đang ở trong tình trạng hoang mang và chúng không biết điều gì nên nói và điều gì không nên nói. Nhưng cái thằng Thẩm Di này đúng là một tên cáo già. Cậu sẽ thấy hắn xoay sở với ta cách nào. Lưu Ban Minh ngồi trước bàn làm việc ở một quãng cách hơi xa hơn người đối thoại thông thường. Ở khoảng cách đó hắn như mất điểm tựa, mất mọi cái để có thể bấu víu, cô đơn và thảm hại. Nhưng hắn vẫn cố giữ vẻ bình thản và bằng cách ném về phía hai người vừa bước vào cái nhìn bất cần, uể oải. Một cán bộ hỏi cung trẻ đứng lên nhường chỗ cho Trần Hiền. Bùi Thành ngồi vào ghế bên cạnh. Trong khi Trần Hiền đang đọc những tờ giấy trên bàn, Bùi Thành lặng lặng ngắm tên tội phạm. Hắn ngượng nghịu trước cái nhìn chằm chằm của anh. Tuy nhiên, vẫn ngẩng cái đầu ngang bướng lên nhưng hướng cái nhìn đi nơi khác. Anh hãy ngồi lại cho tử tế, Trần Hiền nói. Anh nên nhớ, anh đang bị hỏi cung, chứ không phải là khách được mời tới đây để dự một cuộc trò chuyện thân mật. Vẫn với vẻ ngang ngược bất cần, hắn chỉ bò một chân xuống. Những điều mà anh vừa khai, Trần Hiền bắt đầu hỏi cung bằng giọng lạnh lùng. Nói cho rõ hơn, sơ yếu lý lịch mà anh đưa ra gồm toàn những điều lếu láo, chứng tỏ một thái độ coi thường cơ quan an ninh mà tôi tin rằng sau này anh sẽ phải hối tiếc. Có lẽ quý ông nhầm, tôi hoàn toàn không phải là người mà quý ông vừa nhắc tới. Hắn nói giọng kéo dài ngang bướng. Vậy anh là ai? Trần Hiền hỏi bằng giọng nhạ báng. Tôi đã khai rồi, tôi là Lưu Ban Minh. Trần Hiền mỉm cười. Cũng được, chúng tôi không phủ nhận tên đó của anh, cũng như cái tên Thẩm Di, Trang Ly, Trần Đức, Mã Lộ và nhiều tên khác nữa. Anh không chối chứ? Lưu Ban Minh dùng mình rất khẽ, hắn mím chặt môi. Nếu công đã biết rồi, thì hà tất còn phải hỏi tôi làm chi? Lý lịch của anh, đó chưa phải là điều chúng tôi cần hỏi. Hay nói cho đúng hơn, cần đến sự thú nhận của anh. Vẫn lạnh lùng Trần Hiền nói. Có lẽ anh vẫn còn cho rằng chúng tôi chưa biết được là bao nhiêu, phải không? Và anh áp dụng chiến thuật địch biết tới đâu, ta nói tới đó. Lưu Ban Minh nín lặng. Trần Hiền ra hiệu cho đồng chí cán bộ trẻ. Anh ta giờ bàn làm việc của mình kê gần đấy, đi ra ngoài. Mấy phút sau, trong phòng hỏi cung lặng lẽ, bắt đầu vang lên tiếng xè xè của một cái loa nằm kín trong tường, rồi tiếp đến cuộc đối thoại giữa Lưu Ban Minh và phái viên. Thôi, các ông có thể tắt máy được rồi. Lưu Ban Minh chỉ nghe nói có một đoạn ngắn trong phần đầu của cuộc đối thoại bị ghi âm. Toàn thân rũ xuống, hắn nhăn nhó như bị đau răng. Bây giờ, xin các ông cho biết, các ông cần gì ở tôi? Câu nói và cả giọng nói chứng tỏ hắn đã gục ngã lần thứ nhất trong cuộc đấu tay đôi về lý lẽ. Không nhiều. Chỉ một sự thú nhận rõ ràng và đầy đủ âm mưu và hành động của các anh và đồng bọn nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Lưu Ban Minh cúi mặt. Một lát sau, hắn ngẩng lên, giọng mệt mỏi. Các ông đã biết tôi là điệp viên của cơ quan tình báo đảo quốc. Trần Hiền cười rung người, nhìn Bùi Thành và cán bộ hỏi cung trẻ như đang cặm cụi ghi chép vào bàn, như muốn nói. Các đồng chí thấy chưa? Tôi nói trước rồi, hắn sẽ lươn lẹo còn lâu. Rồi sao nữa? Tôi có nhiệm vụ thu thập tin tức tình báo về Việt Nam. Rồi sao nữa? Những tin tức mọi mặt về Việt Nam sau chiến tranh có ích về rất nhiều mặt cho dân quốc chúng tôi. Thưa các ông, tuy nhiên, không phải lúc nào chúng tôi cũng chỉ chú ý tới mặt tồn tại của nước Việt Nam thời hậu chiến, mà chúng tôi còn quan tâm tới sự bang giao của Việt Nam với các nước láng giềng, trong đó có cả đảo quốc của chúng tôi. Những hiệp định thương mại sẽ được ký kết thường phải dựa trên những tham số mà ngành tình báo cung cấp. Xin lỗi, tôi nói điều công đã thừa hiểu. Trần Hiền cười to. Anh không kìm giữ. Anh Thẩm Di, có dễ anh cho rằng chúng tôi đây đều là trẻ nít. Chẳng lẽ anh lại ngây thơ đến như vậy? Anh tưởng bất cứ chuyện cổ tích nào do anh kể ra sẽ được chúng tôi há hốc miệng ngồi nghe chăng? Thậm chí anh quên bẵng cái đồng chí phái viên của anh lẫn cái trung tâm mà anh và đồng chí phái viên của anh đã kính trọng nhắc tới trong câu chuyện được ghi âm vừa rồi. Lưu Ban Minh nhún vai. Tôi đã bỏ qua cái không đáng nói tới để nói về những điều các ông cần biết hơn. Không phải, Anh đã quanh co, anh thầm gì ạ? Trần Hiền nghiêm khắc nói, anh nhận cái ít nhất trên cơ sở mối bang giao vô thường vô phạt trong hiện tại giữa đất nước tôi với đảo quốc của anh. Để che đi cái khác, quan trọng, cả anh không dám nói. Lưu Bạn Minh nói, cố đắp cho cái giọng nói của hắn một vẻ tự tin. Quý ông Lâm, thưa quý ông sĩ quan Việt Nam, tôi không phủ nhận sự liên hệ của tôi với trung tâm tình báo TTK110, nhưng đó chẳng qua chỉ là một trong những phương tiện hoạt động của tôi. Ý anh muốn nói là, đó là một phương tiện, cũng như mối liên hệ của anh với CIA là một phương tiện khác. Tôi không có liên hệ với CIA. Lưu Bạn Minh giãy nảy. Trần Hiền điềm đạm lấy ra trong hồ sơ một trang giấy và đưa cho Lưu Bạn Minh. Hắn đứng lên, khom lưng đỡ tờ giấy bằng cả hai tay. Rất tiếc, tôi không đọc được. Hắn nói giọng mệt mỏi, kiếng của tôi đã bị cơ hồng giữ. Đây, kiếng của anh đây. Trần Hiền rút ngăn kéo lấy cặp kính đưa cho hắn. Thế mà tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần nhìn qua, anh cũng biết ngay đó là cái gì rồi. Chẳng lẽ con người lại quên được tự dạng của chính mình? Lưu Bạn Minh đeo kính lên, liếc qua tờ giấy rồi hờ hững trả lại, nhưng cũng bằng hai tay. Vâng, tôi xin thú nhận, tôi có liên hệ với CIA. Nói chung, Cục Tình báo Trung ương Đảo Quốc có quan hệ với Cục Tình báo Trung ương của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Giữa hai nước thân hữu, mối quan hệ đó là đương nhiên, thưa quý ông. Bây giờ anh quyết định nói hết hay tiếp tục thú nhận nhỏ giọt? Tôi đã nói hết. Người tình báo của bất cứ quốc gia nào cũng có nhiệm vụ thu thập tin tức tình báo theo lệnh cấp trên. Anh chưa nói được 1% những điều chúng tôi đã biết, mà chúng tôi lại muốn biết nhiều hơn cái chúng tôi đã biết rồi. Có lẽ ông muốn biết cả về hoạt động thương mại của chúng tôi. Trần Hiền mỉm cười chán ngán. Nếu anh quyết định nói cả về cái đó, thì chúng tôi cũng sẵn sàng nghe. Chúng tôi không lạ gì việc dưới danh nghĩa người phụ tá của Diệp Cảnh Xanh, thương gia An Tắc Kỳ, tức Thẩm Di, đã có cổ phần gấp mấy chục lần ông chủ trong 26 công ty ở miền Nam Việt Nam dưới thời chính quyền cũ, cũng như chúng tôi có thể ước đoán số tiền anh gửi tại các nhà băng Hồng Kông là bao nhiêu. Đôi mắt của Lưu Bạn Minh mở to sau cặp kính. Bùi Thành nhận thấy, trong đó, bên cạnh nỗi sợ hãi lấp lánh có một tia hy vọng. Tôi có một đề nghị. Hắn nói, chúng tôi sẵn sàng nghe đề nghị của anh. Chiến tranh đã qua, cộng bước vào công cuộc tái thiết đất nước. Vì công cuộc này hơn lúc nào hết, công cần tới đô la. Rất nhiều đô la, có phải không? Cứ nói tiếp đi. Tôi đề nghị các ông hãy thả tôi ra. Hãy làm như các ông chưa hề bắt được tôi. Hoặc tốt hơn, như thể tôi đã thoát ra khỏi tay các ông sau vụ Hoan Lạc Viên mà không phát giác tình hình. Sau đó xin các ông rộng lòng cho tôi được cộng tác với các ông. Cứ nói hết, chúng tôi không thích nghe những kế hoạch nở vời. Hắn nói sau một phút suy nghĩ. Trong công việc của tôi ở đây, vào thời hậu chiến, tôi được cấp trên cho phép núp dưới những hoạt động thương mại và sự tài trợ sẽ là rất lớn. Lớn hơn nhiều so với tiền lời của hàng chục các công ty xuất nhập khẩu của các ông có thể đem lại. Hãy vờ như tin tưởng ở tôi, cho tôi làm giám đốc một công ty lớn của các ông. Tất nhiên tôi không thể hoạt động bên ngoài sự giám sát của các ông. Xung quanh tôi còn có các thư ký, các phó giám đốc là người của các ông, thì điều đó chẳng đáng lo ngại. Trong tình thế đất nước các ông bị chèn ép từ nhiều phía về ngoại thương, tôi sẽ là người giúp các ông đắc lực. Chữ ký của tôi sẽ có hiệu lực hơn cả hợp đồng mua bán, thậm chí hàng thừa ế, hàng kém phẩm chất do tôi gửi đi, cũng sẽ được bạn hàng của tôi, mà các ông hiểu là ai, tiếp nhận. Trần Hiền làm bộ suy nghĩ. Đề nghị của ông rất hấp dẫn, tôi sẽ suy nghĩ về đề nghị này, nhưng đó chưa phải là cái mà chúng tôi cần, rất tiếc. Nếu các ông đồng ý với đề nghị của tôi xin hiến thêm cho các ông một cái mà chắc chắn các ông phải đánh giá cao. Là cái gì vậy? Một bản danh sách điệp viên CIA cài tại miền Nam Việt Nam. Tôi không phải là người của CIA, nhưng tôi biết danh sách đó hiện nằm trong tay anh. Cái đó cũng hấp dẫn lắm. Trần Hiền che miệng ngáp, rồi bỗng nhiên anh thay đổi thái độ, nghiêm khắc nhìn thẳng vào mặt Lưu Bạn Minh. Nhưng đối với chúng tôi, quyền lợi của Tổ quốc, sự toàn vẹn của đất nước, nền an ninh của dân tộc mới là cái mà chúng tôi coi trọng. Đối với những cái đó, ông chưa nói ra điều làm cho chúng tôi khả dĩ nghe được. Lưu Bạn Minh rền rĩ. Tôi không hiểu các ông còn muốn gì nữa. Nghe đây, Thẩm Di. Cái mà chúng tôi cần ở ông là những lời khai thành thật với những hoạt động và âm mưu của bọn gián điệp trung tâm tình báo của nước ông tại Việt Nam. Chỉ có vậy. Không nhiều hơn mà cũng không ít hơn. Trần Hiền nói và sắp lại các giấy tờ trên bàn. Hãy xếp đề nghị của anh lại. Chừng nào anh chưa chịu nói ra những điều chúng tôi cần. Tôi không còn gì để nói. Vậy thì cứ ngồi đó kia đã. Sau song sắt, chúng tôi là những người kiên nhẫn. Chúng tôi sẵn sàng chờ dù 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn. Thời gian sẽ ủng hộ chúng tôi. Trần Hiền đứng lên, người cán bộ hỏi cung trẻ tuổi đưa cho anh mấy tờ biên bản hỏi cung mà anh ta vừa ghi, nhưng Trần Hiền phẩy tay, tỏ ý không cần. Lưu Bạn Minh tái mặt, hắn nhấp nhổm. Thưa ông, còn muốn nói gì nữa? Tôi không dám giấu giếm các ông. Vẫn giấu giếm, thầm gì ạ? Còn giấu giếm nhiều. Thưa quý ông, ngoài danh sách và làm việc cho Seiya mà tôi vừa nói tới, tôi còn biết khá nhiều về hoạt động các đảng phái và tổ chức phản lại chính quyền các ông. Cái đó sẽ nói sau những điều mà chúng tôi cần nghe trước hết ở đây. Tôi sẽ không hỏi anh nữa. Khi nào anh thấy cần phải khai báo điều gì, anh có thể xin giấy mực ở người trong nom các anh. Bùi Thành đứng lên theo. Hai người sửa soạn bước ra, thì Lưu Bàn Minh nói to. Vậy nếu tôi đích thực là điệp viên? Điều đó khỏi cần anh nhận, chúng tôi đã biết. Các ông sẽ đối xử thế nào với một điệp viên của một nước lớn, một nước đã từng giúp đỡ các ông chiến đấu? Hắn nói, trong giọng của hắn một lần nữa lại vang lên âm sắc ngạo mạn. Trần Hiền bĩu môi. Nếu như nước đó sai gián điệp của mình đi thu thập tài liệu tình báo trên đất nước chúng tôi, nhằm chống lại đất nước chúng tôi, thì tên gián điệp bị bắt sẽ được đối xử nhân đạo không hơn những tên gián điệp khác của các nước đế quốc. Cách đối xử của chúng tôi là như vậy. Quý ông không nghĩ rằng nước lớn đó luôn có ảnh hưởng mạnh mẽ tới nước láng giềng sao? Không. Câu trả lời dứt khoát của Trần Hiền làm cho tên gián điệp từ trạng thái kiêu căng rớt xuống trạng thái bối rối. Nhưng hắn không lùi bước. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ được trao đổi với một điệp viên Việt Nam bị bắt ở trên đất nước chúng tôi chẳng hạn. Điều đó sẽ chẳng bao giờ có đâu. Anh đừng hy vọng hão. Tôi nhắc lại, tôi sẵn lòng chờ anh khai báo ngày mai hoặc vài năm sau. Tùy anh quyết định. Rời khỏi phòng hỏi cung, Trần Hiền rủ Bùi Thành tới bệnh viện Chợ Rẫy thăm Thục Nhàn. Anh cho rằng đến lúc này anh đã có thể tới thăm cô. Nhìn thẳng vào mắt cô, nói với cô cầu xin lỗi. Báo cho cô biết tin, kẻ thù của cô đã bị bắt. Hắn đã bị vô hiệu hóa trước những người lương thiện, nhờ ở lòng căm giận và tinh thần cảnh giác của cô. Chiếc con mang cà phóng nhanh trên đường phố vắng người, thỉnh thoảng họ mới gặp một đội tuần tra đi lững thững trên hè. Cậu có thấy tư tưởng nước lớn ăn sâu trong tiềm thức của tên điệp viên mạnh đến thế nào không? Nên nhớ, đó là lúc hắn đã bị bắt, đang bị hỏi cung đấy nhé. Lúc thường có lẽ hắn còn coi thường người Việt Nam mình hơn nhiều. Hứa Sinh xô ra, giang hai tay ngăn Trần Hiền và Bùi Thành khi hai người xăm xăm bước vào phòng bệnh của Thục Nhàn. Ông thì thào, cô đang ngủ, ngày hôm nay chỉ tỉnh có hai lần, các bác sĩ cho cô uống nhiều thuốc an thần. Đừng lo, ông Hứa Sinh. Trần Hiền nói và đi thẳng tới giường bệnh nhân. Tôi tới để báo một tin vui, nghe tin đó cô sẽ khỏe lại lại hơn bất kỳ thuốc nào. Đúng vậy đó. Bùi Thành xác nhận, tôi là người quen của cô Thục Nhàn. Tôi gặp cô ở bệnh viện Tây Ninh khi cô chạy thoát từ Nam Vang về. Trời, vậy ra là ông, cô nhắc tới ông luôn hả? Ông là ông chủ của cô. À thưa không, tôi là người nhà. Hân hạnh được làm quen với ông, tôi là Thành. Trần Hiền Bùi ngồi như người đàn bà thiêm thiếp trên giường bệnh. Trong vụ này anh đã khởi đầu một cách không tốt. Nhưng cái kết thúc đã chuộc lại cho anh lầm lỗi ban đầu. Anh khẽ đặt tay lên vai của Thục Nhàn. Người đàn bà mà anh gặp tại phòng tiếp dân bây giờ trông khác trước. Nước da đen sạm đã trắng trở lại, cặp môi khô héo giờ đã mềm mại, những nếp nhăn hẳn sâu hai bên mép đã mở đi. Mà đó là sau khi cô bị tin mã nàm suýt giết chết. Bác sĩ trực đêm, một cô gái nhỏ nhắn, trông có vẻ một nữ sinh viên nhiều hơn, đến bên anh. Chị ấy đã khá lên nhiều rồi đó. Mấy anh, chúng tôi đã hồi sức tối đa cho chị ấy bằng những thứ thuốc tốt nhất mà bệnh viện có. Xin cảm ơn bác sĩ nhiều. Trần Hiền nói, bệnh nhân của bác sĩ vừa trải qua một cuộc sống kinh khủng. Tai nạn vừa rồi chỉ là mức chót cho cuộc sống đó. Tôi có nghe kể chị ấy sau những vụ thảm sát ở bên ấy. Bệnh viện chúng tôi cũng có một số bệnh nhân loại này do bệnh viện Tây Ninh gửi tới. Thế là thế nào? Mấy anh, họ cũng tự xưng là cộng sản mà. Có chỉ lạ đâu cô. Bùi Thành nói chen vào. Trong chuyện cổ tích, ma quỷ thường cũng giả dạng tiên bột. Biết vậy, nhưng khi người bệnh mê sảng chửi bọn cộng sản giết tao ngay đi, lòng tôi vẫn đau lắm. Mấy anh hiểu không? Họ sẽ phân biệt trắng đen khi tỉnh lại. Họ sẽ hiểu rằng người cộng sản chân chính là những người đại diện cho chủ nghĩa nhân đạo cao nhất. Trần Hiền nói. Họ sẽ hiểu rằng họ vừa thoát khỏi địa ngục của lũ người giả danh cộng sản là bọn Khmer Đỏ và lũ quan thầy của chúng từ Bắc Kinh tới. Hứa Sinh chăm chú nghe câu chuyện của họ, mặt lộ vẻ xúc động. Nhưng với người Hoa chúng tôi, công không căm ghét chứ? Tại sao lại căm ghét? Nếu ông không làm gì hại đến tổ quốc chúng tôi. Hứa Sinh mỉm cười. Khi mỉm cười, ông ta trông trẻ hẳn lại. Nghe Thục Nhàn kể những chuyện xảy ra ở bên Nam Vang, tôi nổi da gà. Sao mà người ta nỡ đối xử với con người tới mức như vậy? Mà không phải chỉ với người Việt hay người Hoa, mà cả với người Campuchia họ cũng giết không gớm tay. Mọi con người trên trái đất này đều có màu máu như nhau, ông Hứa Sinh à. Nhưng sự phân biệt màu da hoặc lãnh thổ đến một lúc nào đó sẽ mất hết ý nghĩa. Còn bọn giết người ở bên đó, Chúng có giết ai đi nữa, chúng vẫn cứ là bọn giết người. Ông có nghĩ như vậy không? Thục Nhàn khẽ cựa mình, cô lẩm bẩm điều gì đó trong mơ. Những tiếng xì xào làm cô không yên giấc. Một lần nữa, Trần Hiền đặt tay lên vai cô, lay khẽ. Thục Nhàn nặng nề mở mắt. Cô không nhận ra ngay Trần Hiền và Bùi Thành. Cái nhìn ngỡ ngàng lướt qua mặt hai người, rồi dừng lại ở Hứa Sinh. Ông ta cúi xuống. Thục Nhàn tinh hẳn chưa? Ai đây? Cô hỏi giọng yếu ớt. Các ông công an tới thăm em. Hứa Sinh trìu mến nhìn cô. Các ông mang tin vui tới cho em. Cô Thục Nhàn. Trần Hiền nói giọng xúc động. Cô còn nhớ tôi không? Ông là ai? Tôi là người mà cô gặp tại ban an ninh nội chính khi cô mới trở về thành phố. Bữa hôm cô có đưa một bức thư. Cái nhìn tối lại. Tôi nhớ. Tôi tới xin lỗi cô và để báo cho cô một tin vui. Bùi Thành tiến lên phía trước. Thục Nhàn, tôi là Thành đây. Tín Ma Nam bị bắt rồi. Cái nhìn bừng sáng và đôi môi mấp máy run run. Tín Ma Nam đã bị bắt. Phải, hắn đã bị bắt đêm rồi. Và bây giờ đã là buổi sáng của một ngày mới. Và đồng chí này, bạn của tôi, Bùi Thành nói xen vào, đã cố gắng rất nhiều để bắt hắn. Cảm ơn các ông, các anh. Những giọt lệ sung sướng trào ra được trên đôi mắt của Thục Nhàn. Đôi mắt giờ đây Trần Hiền mới nhận thấy là rất đẹp. Cảm ơn. Em đừng xúc động quá, Hứa Sinh nói. Không có lợi. Em cảm thấy mình khỏe lắm, anh Hứa Sinh. Có lẽ em khỏi hẳn rồi. Hứa Sinh ngồi hẳn xuống mép giường, cúi sát hơn nữa để nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ. Em khỏi hẳn rồi ư? Thục Nhàn gật đầu. Vậy mà anh cứ lo mãi. Từ hôm qua em được đưa tới đây, anh lo em sẽ không qua khỏi. Từ nay, anh sẽ không bao giờ đem tuột khỏi tay anh nữa. Còn chim bé bỏng của anh ạ. Cảm ơn anh. Anh Hứa Sinh, anh đã lo lắng cho em nhiều quá. Em cũng vậy. Em sẽ không sống xa anh nữa. Em sẽ ở bên anh. Bàn tay gầy guộc của Thục Nhàn động đậy dưới tấm ga rồi tuột sờ soạng tìm bàn tay mạnh khỏe của Hứa Sinh. Em. Hứa Sinh kêu lên một tiếng xúc động, nắm chặt tay người yêu mà cuộc đời đầy sóng gió cuối cùng đã mang lại cho ông. Khi Hứa Sinh ngẩng lên thì hai cán bộ công an và bác sĩ trực đã nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng từ lúc nào. Trần Hiền và Bùi Thành trở về nơi mà các chiến sĩ gọi đùa là tổng hành dinh của ban chuyên án vào 3 giờ sáng. Đèn sáng trưng trong các phòng làm việc. Từ cánh cửa hé mở vẳng ra tiếng máy chữ đập hối hả. Bên ngoài phòng làm việc của Trần Hiền, chốc chốc lại rộn lên tiếng xe đi xe về. Đó là những chiếc xe chở các chiến sĩ đi làm nhiệm vụ truy bắt những tên mà đồng bọn bị bắt vừa khai báo. Việc truy bắt những tên còn lại được tiến hành không ồn ào. Nó giống như công việc thường ngày của những người thợ 3K. Sáng ngày ra, người Sài Gòn thức giấc, không hề biết rằng trong đêm trước, một nguy cơ cho đời sống bình yên của thành phố đã được loại trừ. Rồi đây, sự kiện đó chỉ được ghi lại tóm tắt trong vẻn vẹn chục trang giấy. Thậm chí không có một tờ báo nào đăng tin này. Thiếu tá Lê Phương, trung tá Huỳnh Đức ngồi trước bàn làm việc chăm chú đọc những bản cung đầu tiên. Trần Hiền, Bùi Thành tự cho phép mình nghỉ ngơi ít phút, pha một ấm trà ngon và hút thuốc. Với tài liệu bàn mình, cậu định thế nào? Bùi Thành hỏi bạn. Sẽ để cho hắn nằm suy nghĩ một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, cho tới khi nào hắn xin gặp để khai báo. Với thằng cha này, phải làm như vậy. Rồi hắn sẽ khai chứ? Mình chưa gặp tên gián điệp nào không khai. Chúng chỉ khác nhau ở chỗ có tên khai ngay lập tức, có tên còn chần chừ một thời gian. Còn Tín Mã Nam, ta đã biết quá nhiều. Đến nỗi lời khai của hắn chỉ có giá trị khẳng định những điều ta biết rồi mà thôi. Tạm thời, sau khi hỏi qua loa, ta cho hắn nghỉ. Các đồng chí của ta, cả cậu nữa, đã làm cho hắn bị nhiều vết thương ngầm hơi bị nặng. Thượng sĩ Nguyễn Thị Kim Hoàng ngập ngừng ở cửa phòng. Vào đây cô Hoàng. Trần Hiền gọi. Tôi biết việc gì rồi, vào đây đã. Mặt cô gái gầy rộc sau một đêm thức trắng. Báo cáo anh. Cô ngẩng mặt lên bối rối. Biết rồi, đừng lo lắng gì hết. Dũng đang được điều trị, không có nguy hiểm đâu. Chấn thương não nhẹ, sái tay, vậy thôi. Các bác sĩ của ta hứa sẽ trả lại cho ta một chàng trai lành lặn và khỏe mạnh hơn trước. Họ bảo đảm 100%. Em muốn xin phép được nghỉ vài ngày để trông nom anh Dũng. Anh không có ai là người nhà ở đây. Nghĩa là cô sẽ thay mặt gia đình Dũng. Được, tôi đồng ý. Tôi hoàn toàn đồng ý từ lâu rồi. Cô thượng sĩ đỏ ửng mặt, bẽn lẽn đứng nghiêm chào, rồi vội vã quay ra, đi như chạy. Bùi Thanh mỉm cười. Thanh niên, nhìn họ mà thèm. Cậu cũng chưa già đâu, và phải lấy vợ đi trong khi còn chưa quá muộn. Tiếc quá, muộn mất rồi. Chưa muộn đâu mà. Cậu thấy Hứa Sinh đấy, hạnh phúc dù muộn màng cũng vẫn là hạnh phúc. Bùi Thành lái câu chuyện sang một hướng khác. Còn tên phái viên, Tín Mã Nam khai hai tên trốn khỏi nhà hàng Hoan Lạc Viên cùng nhau qua một lối thoát bí mật. Sau đó hắn không biết tên phái viên đi đâu, tên này không tới nơi hẹn. Hắn có thể thoát chứ? Có thể, nhưng cơ may của hắn nhỏ bé lắm. Trong trường hợp này, ông Tuấn của chúng tôi thường nói đùa, lưới công an lồng lộng, thưa mà chẳng lọt, nhái cầu thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lộng ấy mà. Chuông điện thoại reo vang, thiếu tá Lê Phương nhấc ông nói. Tôi, Phương đây. Chào anh chưa ngủ sao? Vâng, tôi đã tổng hợp xong sơ cung bọn mặt trận cứu quốc dân tộc. Những tên còn lại đã bị bắt gần hết. Chúng cũng chẳng đông đúc lắm, thùng rỗng thì kêu to. Anh à, anh Hoàng Tuấn cũng đã xong cung với mấy tụ lao nhau. Anh Tám Hiền sẽ mang qua bên anh ngay bây giờ. Ông Tám Hiền, anh Ba Duy gọi không? Trần Hiền xem đồng hồ tay, 4 giờ sáng. Tôi nghe đây. Anh nghe thấy đầu dây đằng kia tiếng cười sảng khoái của đại tá Nguyễn Duy Hạc. Hình như ông vừa nói vừa đùa với ai đó đứng bên. Báo cáo anh, cô Thục Nhàn đã khỏe. Chúng tôi vừa từ bệnh viện về. Tôi sẽ qua bên anh ngay. Ngay lập tức, tôi nghe rõ. Tôi lên xe ngay bây giờ. Trần Hiền thu thập các báo cáo của Hoàng Tuấn và Lê Phương, nhét vào cặp, vỗ vai từ biệt Bùi Thành, rồi nhảy ba bậc một xuống cầu thang. Chiếc còm bằng cà lập tức nổ máy đưa anh đi. Đại tá Nguyễn Duy Hạc ra đón anh tận cổng. Tôi dành cho ông một bất ngờ thú vị. Đặc biệt thú vị, ông Tám Hiền à, vào đây. Trong phòng làm việc của đại tá, đèn vẫn trong. Khi cánh cửa mở ra, Trần Hiền nhìn thấy trong phòng có một người ngồi quay lưng về phía anh, đang say sưa rít thuốc lào. Tiếng điếu ống vang lên sòng sọc. Bỏ chiếc điếu cày xuống, người đó khoái trá ngửa mặt lên trần, nhả khói đặc cuồn cuộn, rồi mới quay lại nhìn hai người bước vào. Trần Hiền ngộp thở, anh không tin ở mắt mình. Phái viên? Anh đưa mắt hỏi đại tá. Chính hắn. Đại tá thì thào trả lời. Phái viên lặng lặng ngắm Trần Hiền với vẻ mặt phớt đời, bất động, chỉ có đôi mắt hơi cười. Đại tá chỉ cho Trần Hiền ngồi xuống ghế đối diện với phái viên. Một phút im lặng trôi qua. Ông không nhận ra hắn là ai, cái tên phái viên này? Trần Hiền lắc đầu. Không. Đây là ai vậy? Thì hắn đó, phái viên của ông đó chứ ai. Đại tá cười, đôi mắt đã phải đeo kính lão của ông nheo lại một cách tinh quái. Hai người làm quen với nhau đi. Phái viên chìa tay cho Trần Hiền, bỡ ngỡ, anh miễn cưỡng đưa tay ra. Phái viên nắm chặt tay anh không rời và nói một tràng dài bằng tiếng Quảng Đông. Phái viên hỏi thăm sức khỏe của ông và có nhận xét rằng hồi này coi bộ ông ốm quá. Không biết ông có cần đến bài thuốc bổ dưỡng đặc biệt của vị lãnh tụ vĩ đại kính yêu không? Đại tá làm ra vẻ dịch lại câu nói rồi nhìn vào nét mặt ngơ ngác của Trần Hiền. Ông cười phá lên. Phái viên lại nói tiếp một câu dài. Lần này đại tá không dịch nổi nữa. Ông bò ra cười sặc sụa. Vừa cười, ông vừa xua xua tay. Thôi, thôi, hạ màn đi. Đại tá rút mù xoa lau nước mắt. Ông Tám Hiền không nhận ra ông thiệt. Trần Hiền lúc ấy mới thấy vài nét quen quen trên gương mặt của phái viên, nhưng anh vẫn chưa thể nhớ ra chính xác người ngồi trước mặt anh là ai. Phái viên thì cứ nhìn anh chòng chọc mà tủm tỉm cười. Cười đã, anh ta nói. Chào cậu, bây giờ thì đành phải xưng danh vậy. Thắng gạo cũ đây. Thắng gạo cũ? Trần Hiền kêu lên một tiếng kinh ngạc. Anh lập tức nhận ra bạn học thổ xưa, người bạn thân thiết của anh. Thắng theo cha mẹ ra Bắc tập kết và trưởng thành ở ngoài đó. Nghe nói Thắng tốt nghiệp đại học ở Trung Quốc và sau đó anh còn tiếp tục học lên nữa ở Cộng hòa Dân chủ Đức và Liên Xô. Vậy mà đùng một cái, Thắng ngồi lù lù trước mặt anh, trong vai cấp trên của Lưu Ban Minh. Thật không thể tưởng tượng nổi. Nghĩa là chẳng có phái viên nào hết mà chỉ có cậu phải không Thắng? Trần Hiền ngượng nghịu hỏi sau khi hai người ôm chặt nhau đến nghẹt thở. Có chứ, Thắng nói. Nhưng phái viên thật vừa đặt chân tới đất ta thì đã được đón đi nghỉ mát liền. Phái viên già đành phải vất vả gánh vác mọi việc cho hắn. Đại tá vui vẻ nói. Ông Thắng coi tấm hình tôi với ông chụp chung đặt trên tủ sách kia kìa. Ông nhận ra liền, đành phải vi phạm nguyên tắc để cho đôi bạn cũ gặp nhau. Vậy mà các trinh sát viên nhà mình cứ lẽo đéo theo cậu hoài, rồi thì mặt sưng lên khi bị cậu cho rớt. Trần Hiền ngắm nghía bạn bằng cái nhìn khâm phục và âu yếm. Mà các trinh sát viên nhà mình cũng chẳng phải loại soàng. Không soàng chút nào đâu. Nhưng là phái viên, mình cũng phải cao tay hơn các cậu đó chút ít có phải không? Ba người cùng cười. Đại tá Nguyễn Duy Hạc luống cuống tìm chai rượu thuốc rót ra ba ly. Họ cùng nhau uống cạn mừng cuộc gặp gỡ không hẹn mà lên. Dù sao thì cậu cũng phạm phải một khuyết điểm Thắng ạ. Khuyết điểm gì nào? Cậu quá say mê những cái cờ lê khi đi qua các hàng lạc song. Điều đó không lọt qua mắt các cậu trinh sát nhà mình. Và đó cũng là điều làm cho mình ngạc nhiên. Khuyết điểm thật. Từ cái đó cũng dễ cháy vở lắm. Thắng nhận ngay. Chả là mình học ngành cơ khí, sau đó mới được phân công công tác này. Trần Hiền đặt cặp hồ sơ trước mặt đại tá Nguyễn Duy Hạc. Anh không quên phải báo cáo với trưởng ban chuyên án kết quả bước đầu của việc sơ cung bọn tội phạm vừa bị bắt. Nhưng đại tá gạt đi. Tôi sẽ xem sau. Bây giờ các ông hàn huyên đi. Tôi đi tắm cái đã, rồi còn làm việc. Đúng 5 giờ, ông Tám Hiền phải rời khỏi đây nha. Phái viên phải cần được nghỉ ngơi. Ngày mai ông ra Hà Nội. Đại tá cầm lấy cặp hồ sơ, bắt tay hai người, rồi nhanh nhẹn bước ra ngoài khép chặt cửa. Sáng hôm sau, đại tá Nguyễn Duy Hạc và trung tá Trần Hiền tiễn Bùi Thành ra sân bay Tân Sơn Nhất. Tôi tiếc là phải đi Hà Nội gấp. Hình như ở biên giới phía Bắc bắt đầu có vấn đề. Chuyện này tôi đã nghĩ tới. Trước sau rồi bọn chúng cũng làm như vậy. Nhưng rất may là chúng ta cũng đã ngờ trước. Đại tá Nguyễn Duy Hạc nói, một lúc nào đó anh sẽ viết về vụ án mà chúng tôi đang làm. Nó sẽ soi sáng nhiều vấn đề mà trên báo chí bây giờ chúng ta chưa tiện nói. Nhất định rồi. Cảm ơn anh ba đã cho phép tôi được tham dự trận đánh thú vị của các anh. Trận đánh nhỏ nhoi, nói vậy mới đúng. Ở đây chúng tôi có những trận đánh lớn hơn nhiều, thú vị hơn nhiều. Anh thỉnh thoảng đến ghé tụi tôi, anh sẽ kho khối đề tài để mà viết. Ở phòng đợi, Trần Hiền nhìn thấy phái viên đang cân hành lý. Anh đưa mắt cho đại tá. Đại tá lờ đi nhưng không thấy cái đưa mắt của anh. Lặng lặng đi bách bộ chờ Bùi Thành làm thủ tục. Sau khi Bùi Thành ra máy bay, hai người lên trên lầu ngồi uống nước. Âm nhạc dịu dịu trong phòng giải khát, chốc chốc lại bị tiếng động cơ phản lực xóa đi. Từ trên lầu, đại tá và Trần Hiền trông thấy phái viên xách vali lên máy bay. Đi bên phái viên là Robert Middleton, nhưng họ đi như thể không hề quen biết. Theo sau họ là nhà báo Bùi Thành. Trung tá Trần Hiền ngẩng cao nhìn lên bầu trời xanh vời vợi của một ngày nắng đẹp. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 11 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết Đằng Sau Một Số Phận của tác giả Võ Duy Linh. Cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào và chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.